Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở nơi đây tiêu diệt bọn hắn, lớn hơn nữa thương vong cũng đáng. Hoàng Thiên Thạch nghĩ đến Trịnh Thiên Tuyệt, đám người vây ở dưới đất nhất thời nửa khắc ra không được, đã nghĩ triệu hoán đại quân qua đây, lấy nhiều khí ít vây công Trịnh Thiên Tuyệt 5 người. Thời gian không kịp, bọn họ tối đa hoa nửa canh giờ là có thể từ dưới đất moi ra, chúng ta nửa canh giờ căn bản triệu hoán không được bao nhiêu quân đội. Hơn nữa lấy hai người các ngươi trạng thái bây giờ, chỉ sợ chúng ta có hơn 1 triệu quân đội ở chỗ này, hai người các ngươi thêm quân đội cũng bao vây tiễu trừ không được 5 tên đại tông sư. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Mầm Thiên Thạch hai người bị thương thật nặng, loại trạng thái này đối phó một gã đại tông sư đều hết sức khó khăn, muốn đối phó 5 tên, vậy cơ hồ là tại tìm chết. Chúng ta đây làm sao bây giờ, một ngày bọn họ đi ra phát hiện nơi ở của bọn hắn bị chúng ta hủy diệt. Bọn họ chó cùng rứt dậu đứng lên, sẽ làm ra rất nhiều điên cuồng việc, tỉ như đồ thành Hoàng Thiên Thạch, cũng biết rõ một lúc hồi lâu triệu tập không được nhiều như vậy quân đội, thêm lên hắn cùng Trương Cửu Thiên, trạng thái xác thực không nhớ quá đối phó 5 tên đại tông sư, có khả năng ít đại. Nhưng nghĩ tới 5 tên đại tông sư nguy hại, hắn thì không khỏi không lo lắng. Không cần lo lắng, đến lượt gấp chính là bọn hắn, không phải chúng ta. Bọn họ sợ hãi ta thiên phú, sẽ không lưu cho ta cơ hội trưởng thành, vừa vặn ta có thể lợi dụng điểm này đối phó bọn hắn. Chúng ta về trước kinh thành, bọn họ liền giao cho ta tốt lắm, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Hoàng Đông Kiệt có thừa biện pháp đối phó Trịnh Thiên Tuyệt đám người, lưu bọn họ đến bây giờ, chẳng qua là làm cho Trịnh Thiên Tuyệt đám người phối hợp hắn hoàn thành chuyện nào đó. Hoàng Thiên Thạch hai người vừa nghe, nội tâm có chút điểm trầm tĩnh lại, bởi vì bọn họ tin tưởng Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt nói có biện pháp, vậy chính là có biện pháp. Hoàng Đông Kiệt thấy Trương Cửu Thiên hai người không có ý kiến gì, liền mang theo bọn họ phản hồi kinh thành. Oanh Hoàng Đông Kiệt đám người ly khai một hồi, lõm xuống đại địa trực tiếp từ trong ra ngoài nổ tung, một đám người chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò ra. Không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, Hoàng Đông Kiệt bọn họ chắc là chạy trốn. Bạch Vân Đêm mới từ trong hầm nhảy ra liền phòng bị tình huống chung quanh, nhìn đến không có người, lại không cảm ứng được Hoàng Đông Kiệt chờ, các loại khí tức của người, cũng biết Hoàng Đông Kiệt đám người đã chạy rồi en. Hanh, chạy hòa thượng chạy không được vừa, chúng ta đi thẳng về triệu tập nhân mã thẳng hướng kinh thành, ta không tin bọn họ liền kinh thành đều quăng đi. Làm Trịnh Thiên Tuyệt nói chạy hòa thượng chạy thuật. Nhíu lúc, một chút cũng không có đại sư nhãn thần liền liếc qua đây, biết Trịnh Thiên Tuyệt không phải là đang nói hắn, ánh mắt của hắn lại cảnh sát trở về. Bọn họ sẽ không quăng đi kinh thành, nhưng bọn họ biết triệu tập đại lượng quân đội đem kinh thành đoàn đoàn bảo vệ, một ngày khai chiến, sợ rằng thương vong nhân số. Mạch Vô Sinh biết đại hạ đế quốc chính là không bao giờ thiếu quân đội, hắn sợ chính diện khai chiến, hắn ám sát thành viên ăn thiệt thòi. Chúng ta còn có lựa chọn sao, người cũng không phải không biết Hoàng Đông Kiệt thiên phú kinh khủng, chúng ta không thể lưu cho hắn bất luận cái gì thành thời gian dài. Hiện tại ngồi lấy Hoàng Thiên Thạch cùng Trương Cửu Thiên bị thương thật nặng, đây là chúng ta tốt nhất cơ hội, chỉ cần đột phá quân đội, chúng ta 5 người hợp lực tuyệt đối có thể giết chết hắn. Trịnh Thiên Tuyệt như đinh đóng cột nói rằng. Các ngươi nếu như do dự, chúng ta liền tại không có cơ hội giết hắn, bởi vì tổ tiên của ta còn thừa lại lực lượng không nhiều lắm. Nhâm Thiên Hữu đứng ra bang giáo chủ của hắn nói chuyện. Nhiệm thí chủ, đắt tổ tiên lực lượng dùng 1 phần thiếu 1 phần, chẳng lẽ sẽ không có còn lại lực lượng tăng cường hoặc là bổ sung đắt tổ tiên trên người lực lượng. Khôi lỗi lực lượng không ngừng giảm bớt, hiện trường người đều có chỗ phát hiện. Có thể bọn hắn bây giờ cần khôi lỗi lực lượng, không có, bọn họ rất khó đối phó triều đình rất nhiều cường giả. Trong động phủ phải có năng lượng gì thủy tinh bổ sung tổ tiên trên người lực lượng, có thể các ngươi cũng nhìn thấy, trong động phủ rỗng tuếch. Không cần suy nghĩ, bổ sung tổ tiên trên người lực lượng bảo vật cũng bị cái kia vị tồn tại cuốn đi. Hiện trường người đều trầm mặc, bọn họ cũng đều biết Nhâm Thiên Hữu nói là lão bất lương. Tổ tiên của ngươi thực lực còn lại bao nhiêu? Bạch Vân Đêm hỏi. So với chúng ta bất luận kẻ nào đều mạnh một đường, nếu như dùng tổ tiên của ta trùng kích quân đội nói, có thể xông phá quân đội. Nhưng tổ tiên của ta trên người lực lượng cũng sẽ vì vậy hao hết. Nhâm Thiên Hữu suy nghĩ khoảng khắc trả lời. Ta đồng ý tập hợp nhân mã tiến công kinh thành, dù sao chúng ta cùng Hoàng Đông Kiệt quan hệ, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Bạch Vân Đêm mở miệng đồng ý, những người khác cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đồng ý. Đáng tiếc, nếu như Lục Thần Y không phải ở trong động phủ bị tảng đá đập chết, chúng ta trong cơ thể dư độc có thể lập tức giải khai. Tốt ở trong người dư độc không có bá đạo như vậy. Có thể buộc nó đi ra cũng phải cần vài ngày. Mạch Vô Sinh cảm ứng trong cơ thể tàn dư độc tố, nghĩ buộc nó đi ra cần vài ngày, nhưng này dạng làm, cũng lãng phí thời gian mấy ngày. Thánh giáo chúng ta có lưỡng chủng bí thuật, đều có thể cấp tốc giải quyết hết trên người chúng ta độc tố. Một là dùng bí thuật đem độc tố trực tiếp truyền đến trên người người khác, để cho người khác thay chúng ta gặp tai họa. Bất quá chúng ta thật nguyên bá nói không gì sánh được, một truyền hết, được truyền nhân sẽ trực tiếp chết tại chỗ. Cái thứ hai bí thuật là, trực tiếp hấp thu một gã tông sư tinh khí thần, để cho chúng ta cấp tốc hóa giải được độc tố. Một gã tông sư tinh khí thần không đủ, lại thêm một gã, thẳng đến thêm đến chúng ta có thể hóa giải độc tố mới thôi. Không đại sư, hai loại bí thuật là nhanh nhất để cho chúng ta giải quyết trên người độc tố phương pháp, không nên nghĩ giết hay không sinh vấn đề, uổng phí hết vài ngày đều có thể làm cho Hoàng Đông Kiệt mạnh mẽ một phần. Trịnh Thiên Tuyệt nói xong phương pháp thì nhìn hướng về phía không đại sư, hắn không muốn Phật môn lề mề cản trở. Bí thuật làm sao thi triển? Một chút cũng không có đại sư cũng không do dự, trực tiếp hỏi bí thuật làm sao thi triển. Trịnh Thiên Tuyệt thấy thế, tự đương trường đem bí thuật truyền thụ cho Bạch Vân Đêm đám người. Bí thuật truyền thụ hết, Trịnh Thiên Tuyệt đám người liền tách ra ly khai, đều chạy về triệu tập nhân mã chuẩn bị tiến công kinh thành. Phụ vương, lão tổ như thế nào đây? Phụ vương, sư phụ như thế nào đây? Hoàng Đông Kiệt mới ra tới, Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ liền vội vàng hỏi. Bọn họ niên kỷ dù sao có chút lớn, thêm lên lần bị thương này rất nặng, nghĩ khôi phục, sợ rằng cần một đoạn thời gian rất dài. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh trả lời. Cái này, Hoàng Thiên Chấn sắc mặt có điểm lo lắng, lão tổ cùng Thuần Dương chân nhân đều ngã xuống, còn lại phụ vương một người làm sao đối kháng năm tên đại tông sư, cộng thêm một gã thiên nhân cấp bậc khôi lỗi. Cái gì cũng không dùng lo lắng, vi phụ sẽ không để cho bọn họ nguy hại đến đại hạ đế quốc. Phụ vương, hiện tại chúng ta có hơn 2 triệu quân đội đem kinh thành đoàn đoàn bảo vệ, chúng ta không cần phải cùng bọn họ cứng đối cứng. Lấy phụ vương thiên phú của ngài, chỉ cần yên lặng tu luyện mấy năm, không phải là không có nắm chặt tiêu diệt bọn họ. Hoàng Thiên Chấn không hy vọng hắn phụ vương mạo hiểm, muốn dùng đại lượng quân đội kéo dài thời gian, tốt như vậy làm cho hắn phụ vương biến đến càng mạnh, cường đại đến có nắm chắc đối phó Trịnh Thiên Tuyệt bọn họ. Ý tưởng là tốt, nhưng bọn họ cũng không ngốc, bọn họ sẽ không cho ta tiến hơn một bước thời gian. Nếu như ta cẩu lấy không ra kinh thành, bọn họ biết tàn sát chung quanh phủ quận thành buộc ta hiện thân. Hoàng Đông Kiệt biết Trịnh Thiên Tuyệt nơi ở của bọn hắn bị diệt, trở thành cô gia quả nhân Trịnh Thiên Tuyệt, đám người không có tiền vốn tấn công ngay mặt đại lượng quân đội đoàn đoàn, bảo vệ kinh thành. Có thể xào huyệt bị diệt chính bọn họ, cũng sớm đã chó cùng đường quay lại cắn, vì bức bách hắn hiện thân, đổ thành là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Phụ vương, có thể ngươi một cái người làm sao đối phó được bọn họ? Hoàng Thiên Chấn sắc mặt lắc biến không chừng. Hắn lo lắng xung quanh dân chúng đồng thời, hắn lo lắng hơn phụ vương an nguy. Phụ vương, ngươi có phải hay không có biện pháp đối phó bọn hắn rồi hả? Dưới so sánh, thân là đệ đệ Hoàng Thiên Khải thì bình tĩnh rất nhiều, trên người hắn không có đại ca Hoàng Thiên Chấn nhiều như vậy trọng trách. Hắn tin tưởng phụ vương còn có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích. Biện pháp tự nhiên có, việc này các ngươi liền không cần phải để ý đến, cái này phiền phức ta sẽ xử lý tốt. Hoàng Thiên Chấn chứng kiến phụ vương lời thề son sắt bộ dạng. Chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng phụ vương, vì thế, hắn còn đem trưởng quản thiên hạ quân đội quyền lực toàn bộ giao cho hắn phụ vương. Phụ vương, hoàng thất trưởng lão đoàn cùng thiên sư đạo tông sư cường giả đều tới, bọn họ đều ở đây ngoài điện nghe theo phụ vương phân phó của ngài. Đã biết, trước hết để cho bọn họ tản, cần bọn họ thời điểm lại nói. Đại Phật tự phế tích một chút, cũng không có đại sư nhãn thần dại ra nhìn trước mắt phế tích, thân thể ở không ngừng run rẩy, tại chỗ không biết đứng bao lâu hắn. Thân thể bỗng nhiên một chấn bạo phát sinh kinh thiên khí là ai làm, a ở đống phế tích chung, hắn dạo qua một vòng, phát hiện rất nhiều quân đội giấu vó ngựa, lại chứng kiến rất nhiều triều đình cao thủ cùng thiên sư đạo cao thủ giấu vết lưu lại. Giờ khắc này, hắn biết là ai làm. Hoàng Đông Kiệt, là ngươi, tuyệt đối là ngươi, đáng chết tiểu nhân hèn hạ, tẫn muốn âm mưu quỷ kế, ngồi lấy đại tông sư đều ở đây trong cung điện dưới lòng đất, lại liên hợp triều đình cùng thiên sư đạo cường giả tàn sát Phật môn đệ tử. Hoàng Đông Kiệt, ta muốn giết ngươi, a một chút cũng không có đại sư vô cùng phẫn nộ hướng lên trời vừa hô, cự đại tiếng gầm gừ hướng bốn phía quét tới, diện tích hơn 10 dặm loài chim đều trong nháy mắt sợ hãi bay lên tới. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Đang tức giận một chút cũng không có đại sư đầy đầu đều là sát ý nhiễm người hắn hướng phía trước thương lượng, song địa điểm tập hợp phương hướng chạy bắn đi. Hắn không biết đạo Phật môn làm sao bị diệt, nhưng hắn cảm thấy triều đình liên hợp thiên sư đạo. Hủy diệt Phật môn khẳng định trả giá rất lớn. Không có khả năng có dư thừa lực lượng đối phó Vân Hải phái, Thính Vũ các thế lực chờ các loại. Hắn muốn báo thù, hắn muốn mượn còn lại siêu nhiên thế lực lực lượng báo thù. Chỉ là hắn không biết là, những người khác giống như hắn, trở thành cô gia quả nhân rồi. Ma giáo phế tích, tại sao có thể như vậy, chúng ta mới rời khỏi bao lâu, bản bộ thì trở thành như vậy. Trịnh Thiên Tuyệt cùng Nhâm Thiên Hữu cũng rất kinh ngạc, chờ bọn hắn hiểu được ma giáo là bị triều đình. Thiên sư đạo cùng thánh đình hội liên hợp bị tiêu diệt, trong đầu của bọn họ cũng tất cả đều là sát ý. Đáng chết triều đình, đáng chết Đông Kiệt, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Trịnh Thiên Tuyệt bọn người nói hết cũng hướng địa điểm tập hợp đuổi cùng lúc đó, Mạch Vô Sinh cùng Bạch Vân, đêm đồng dạng nhìn lấy nhà mình phế tích phát sinh kinh thiên sát khí, cũng không trễ độn, hướng phía địa điểm tập hợp chạy đi. Năm cái đại tông sư lần nữa tập hợp, đợi giải khai lẫn nhau tình huống phía sau, bọn họ đều lâm vào ngốc lăng ở giữa. Nói cách khác, chúng ta đều trở thành cô gia quả nhân rồi. Bạch Vân đêm nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ta liền nói sao, hắn sở hữu hai quả thương long toái phiến cùng thương long kiếm cũng không để yêu cầu, trực tiếp bằng lòng chúng ta hợp tác cùng nhau mở ra địa cung, lúc đó ta liền nói bên trong có quỷ, có thể các ngươi cũng không lưu ý, hiện tại tốt lắm, chúng ta đều trúng kế. Chúng kế đại giới rất sang quý, chính là chúng ta hết thảy tất cả. Ta hỏi một chút các ngươi, hiện tại chúng ta lấy cái gì đối phó Hoàng Đông Kiệt? Một chút cũng không có đại sư lúc này là tức cành hông, thân là cô gia quả nhân chính bọn họ, lấy cái gì tiến công kinh thành, dựa vào bọn họ 5 người sao, cái này cùng tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta không thể cứ như vậy lùi bước, không thối lui, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nếu như chúng ta thế lực của chính mình vẫn còn ở, chúng ta có thể liên hợp riêng phần mình thế lực nhân mã tiến công kinh thành. Đối với chúng ta lúc này đã là cô gia quả nhân rồi. Dù cho thực lực của chúng ta ở mạnh mẽ, chỉ sợ chúng ta đột phá hơn 2 triệu quân đội sát tiến hoàng cung, ta hỏi một chút ngươi, đến lúc đó chúng ta làm sao đi ra? Trắng Vân Hải cũng là một bụng tức giận, không làm gì được Hoàng Đông Kiệt, hắn vẫn không thể đối người mình phát giận sao? Nghĩ lùi bước, vậy cũng ngươi hỏi một chút Hoàng Đông Kiệt hắn đồng ý không? Trịnh Thiên Tuyệt lời này vừa nói ra, hiện trường mọi người biểu tình đều trầm mặc xuống. Loại tình huống này, cái kia còn có cái gì khả năng hòa đàm, đây là mọi người lòng biết rõ. Vậy làm sao bây giờ, nếu như Hoàng Đông Kiệt một lòng cẩu trong Hoàng Cung, chúng ta căn bản là không làm gì được hắn. Mạch Vô Sinh cũng sợ hãi Hoàng Đông Kiệt thiên phú, lo lắng Hoàng Đông Kiệt lợi dụng quân đội bảo hộ, cẩu cái thời gian mấy năm tu luyện mạnh mẽ, bọn họ đây liền nguy hiểm. Vậy buộc hắn đi ra. Làm sao bức? Đồ Thành Trịnh Thiên Tuyệt lời này vừa nói ra, hiện trường người lần nữa yên tĩnh lại. Các ngươi còn có cái gì tốt do dự? Là hắn để cho chúng ta trở thành cô gia quả nhân, là hắn để cho chúng ta mặt người mất hết, hiện tại người trong thiên hạ đều ở đây chê cười chúng ta thời khắc này dáng dấp so với chó nhà có tang còn không bằng, các ngươi nhịn được khẩu khí này sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta nhịn không được, chỉ có Hoàng Đông Kiệt tử vong mới có thể hóa giải trong lòng ta cái này cổ hận ý, bây giờ có thể buộc hắn đi ra, cũng chỉ có Đồ Thành phương pháp này. Trịnh Thiên Tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tán thành đồng ý. Nghĩ đến lão gia bị trộm, một bụng cừu hận đám người dồn dập đồng ý. Giáo chủ, có người dùng cung tiễn đem phong thư này đưa tới. Đúng lúc này, một phong chiến thư đưa đến trước mặt mọi người. Cái này, Trịnh Thiên Tuyệt đám người nhất thời biến sắc, vội vã phái ra, vì số không nhiều thủ hạ đi ra ngoài kiểm tra chung quanh tình huống, phát hiện chu vi không có động tĩnh, cũng không có quân đội bao vây, căng cứng tâm thần mới chỉ có, trầm tĩnh lại. Đáng chết, hành tung của chúng ta bị Hoàng Đông Kiệt nắm trong tay. Trịnh Thiên Tuyệt đám người biết lúc này dùng phương thức này tiễn thư qua đây, ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt còn có thể là ai? Xem trước một chút thư trên viết nội dung gì. Tuy là hành tung bị người trưởng khống rất khó chịu, nhưng bọn hắn vẫn có thể bình tĩnh lại đọc sách nội dung trong thơ, bất quá vì lý do an toàn, bọn họ hãy để cho hạ nhân mở ra phong thư này, bọn họ sợ thư bên trên nhiễm độc. Giáo chủ, đây là một phong chiến thư. Ma giáo thành viên nhìn một chút trong tín thư dung nói rằng, chiến thư, đọc một cái nội dung. Trịnh Thiên Tuyệt đám người vừa nghe là chiến thư, chân mày không khỏi hơi nhíu, nội tâm bắt đầu hoài nghi Hoàng Đông Kiệt lại đang chơi cái gì quỷ kế. Chư vị, qua được có khỏe không, tấm tắc, ngẫm lại liền biết không tốt. Các ngươi cũng là quá đáng thương, tuổi đã cao, kết quả ra không có, còn bị thế nhân chê cười. Nội dung mới đọc được cái này, hiện trường vài cổ sát ý kinh thiên nhất thời phóng lên cao, làm cho chọn đọc bên trong 1.7 dung nhân tâm kinh đảm khiêu đứng lên. Đừng kích động không có gì dùng. Hiện tại các ngươi là gấp đến độ buộc ta hiện thân a. Còn muốn dùng Đồ Thành phương thức, ân, ngoại trừ Đồ Thành phương pháp này bên ngoài, các ngươi xác thực không có phương pháp khác. Không cần phiền phức như vậy, cũng không cần các ngươi buộc ta hiện thân, 3 ngày sau, bầu trời hỏa diễm sơn, ta ở nơi đó chờ các ngươi. Yên tâm, không có ai mai phục tại cái kia, ta cũng lời lấy dở âm mưu quỷ kế, để chúng ta điên cuồng giết chóc một hồi. 1 đánh 5, ta đánh các ngươi 5 cái, cộng thêm 1 con rối cũng không có gì. Nếu như các ngươi sợ, có thể không đến, ngược lại cơ hội đã cho các ngươi không phải nói muốn, ta đây liền cẩu đến có thể ngược giết các ngươi trình độ xuất hiện ở tới. Nhưng các ngươi sẽ cho ta trở nên mạnh mẽ thời gian sao? Trong tín thư dung đến cái này liền xong. Trịnh Thiên Tuyệt đám người nghe xong đều ở đây mày nhíu lại chặt, đều ở đây hoài nghi cái này có phải hay không Hoàng Đông Kiệt âm mưu. Các ngươi nói như thế nào? Trịnh Thiên Tuyệt không quyết định chắc chắn được chủ động hỏi hướng những người khác ý tứ. có mùi âm mưu. Ta không thể nào tin được Hoàng Đông Kiệt, biết chủ động nhảy ra khiêu chiến chúng ta 5 người, hiện tại quyền chủ động rõ ràng tại hắn trên tay một. Hắn có đại lượng quân đội, có vô số tông sư cường giả, như vậy ưu thế điều kiện, hắn nhưng phải một cái người ước chiến chúng ta, thấy thế nào, cái này đều không thích hợp. Mạch Vô Sinh không tin Hoàng Đông Kiệt thông minh như vậy nhân sẽ chọn cứng đối cứng, hắn cảm thấy Hoàng Đông Kiệt là ở ngầm mưu quỷ kế, có thể hắn cũng gấp, hắn sợ chúng ta lạm sát kẻ vô tội, mới có thể ra hạ sách này. Nhưng hắn tại sao muốn tuyển trạch ước chiến địa điểm là ở bầu trời Hỏa Diễm Sơn, chẳng lẽ hắn nhớ lợi dụng bầu trời Hỏa Diễm Sơn đối phó chúng ta? Nhâm Thiên Hữu cũng ở suy nghĩ Hoàng Đông Kiệt dụng ý. Các ngươi nghĩ như thế nào, là ứng chiến, hay là chúng ta trực tiếp đổ thành buộc hắn đi ra? Bạch Vân Đêm hướng đám người hỏi. Muốn đổ thành, lúc nào tàn sát đều có thể. Dĩ nhiên hắn cho ra ước chiến thời gian là ở 3 ngày sau, chúng ta đây liền trong 3 ngày qua nhìn hắn đang đùa hoa dạng gì. 3 ngày nay chúng ta cũng vừa lúc điều chỉnh trạng thái của mình tới đỉnh phong trình độ, thuận tiện triệu tập chúng ta riêng phần mình thế lực còn sống sót người. Làm cho người của chúng ta đi bầu trời Hỏa Diễm Sơn xung quanh kiểm tra tình huống, lấy bầu trời Hỏa Diễm Sơn vì trung 15 tâm, phương viên trăm dặm từng ngọn cây cọng cỏ cũng không buông tha. Chỉ cần không có quân đội xuất hiện, không có đại lượng tông sư cường giả xuất hiện, chúng ta liền ứng chiến. Nếu có, chúng ta đây liền đổi đồ thành phương thức bức bách Hoàng Đông Kiệt, làm cho hắn đến chúng ta chọn địa điểm khai chiến. 3 ngày thời gian mà thôi, điểm ấy thời gian chúng ta đổ lên được. Trịnh Thiên Tuyệt suy nghĩ khoảng khắc nói rằng. Những người khác nghe được Trịnh Thiên Tuyệt lời nói, cũng không có ý kiến. 3 ngày không lâu sau, bọn họ cũng vừa lúc cần thời gian khôi phục trạng thái, cho nên bọn họ đều gật đầu đồng ý. Đảo mắt 2 ngày trôi qua. Giáo chủ, Hoàng Đông Kiệt ly khai kinh thành. Thời khắc canh giữ ở kinh thành phụ cận Ma Môn đệ tử chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, một thân một mình ly khai kinh thành, vội vã gấp trở về bẩm báo nói. Một cái người. Xác định Hoàng Đông Kiệt là một thân một mình ly khai kinh thành. Trịnh Thiên Tuyệt đám người nhãn thần biến hóa không chừng. Bầu trời Hỏa Diễm Sơn phương viên trăm dặm có không có khác thường xuất hiện. Trịnh Thiên Tuyệt đám người nội tâm thực sự không tin Hoàng Đông Kiệt biết thành thật như thế, biểu tình trang nghiêm hỏi bầu trời Hỏa Diễm Sơn tình huống phụ cận. Hồi giáo chủ, không có khác thường, không nói người xa lạ chưa từng xuất hiện một cái, mấy ngày liền đỉnh Hỏa Diễm Sơn thôn dân phụ cận, cũng bắt đầu lần lượt ly khai nguyên trụ. Bọn họ vì sao ly khai nguyên trụ? Trịnh Thiên Tuyệt bọn họ bắt lại yếu điểm hỏi. Bầu trời Hỏa Diễm Sơn thôn dân phụ cận là dựa vào nhặt mỏ mà sống, gần chu kỳ bầu trời Hỏa Diễm Sơn tiến nhập phun trào phồn thịnh kỳ, đám kia thôn dân ly khai là vì chờ, các loại Hỏa Diễm Sơn phun trào phồn thịnh kỳ qua đi rồi trở về. Ma Môn đệ tử nói rằng, Hoàng Đông Kiệt không phải là muốn lợi dụng Hỏa Diễm Sơn đối phó chúng ta a, nhưng hắn có phải hay không suy nghĩ nhiều, trên người chúng ta chân nguyên không có hao hết phía trước, Hỏa Diễm Sơn nham tương là không tổn thương được chúng ta, hắn là không phải tại đánh còn lại chủ ý. Nhâm Thiên Hữu không khỏi hoài nghi nói. A-di-đà Phật, chúng ta là không biết Hoàng Đông Kiệt hắn nhớ làm gì, có thể lão nạp cảm thấy chúng ta không nên theo Hoàng Đông Kiệt ý tới, hắn tuyển trạch bầu trời Hỏa Diễm Sơn, khẳng định có dụng ý của hắn. Theo ý của hắn, chúng ta có thể sẽ đi vào bẫy dập của hắn chung, hiện tại hắn ly khai kinh thành, chúng ta nên ở 39, trên nửa đường đem hắn chặn lại, đối với hắn tiến hành vây giết. Một chút cũng không có đại sư rất sợ Hoàng Đông Kiệt, lợi dụng địa hình ưu thế đối phó bọn hắn. Liền muốn ở nửa đường vây giết Hoàng Đông Kiệt. Nghe được không đại sư kiến nghị, Miệng Mây Đêm cùng Mạch Vô Sinh không khỏi gật đầu. Rõ ràng bọn họ tán thành ở trên nửa đường đối với Hoàng Đông Kiệt tiến hành vây giết. Không được, Hoàng Đông Kiệt thông minh như vậy, hắn làm sao có thể không nghĩ tới chúng ta sẽ ở trên nửa đường đối với hắn tiến hành vây giết. Hắn quang minh chánh đại một thân một mình từ kinh thành đi tới, bản này thì không đúng kình. Nếu như hắn là cố ý mà thôi, chúng ta đi vây giết hắn chẳng phải là mắc hắn đích mưu. Trịnh Thiên Tuyệt không đồng ý nửa đường vây giết, hắn không cảm thấy Hoàng Đông Kiệt thông minh như vậy, nhân sẽ phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Vậy ngươi muốn như thế nào? Một chút cũng không có đại sư nghe được Trịnh Thiên Tuyệt, cự tuyệt hắn đề nghị cũng không nộ, dù sao hắn biết rõ Hoàng Đông Kiệt chơi mưu kế rất cao cường, cẩn thận một chút tổng không có sai. Dĩ nhiên hắn ra kinh thành, chúng ta đây cũng không để ý cái này một chút thời gian, tiếp tục quan sát hắn, chờ hắn đến bầu trời Hỏa Diễm Sơn đang nói. Hy vọng ngươi quyết định đúng. Một chút cũng không có đại sư nhìn Trịnh Thiên Tuyệt liếc mắt, liền trở về nhà điều chỉnh trạng thái đi. Những người khác cũng không nói gì, phản hồi bên trong phòng của mình chờ đợi ngày mai đến. Một đêm trôi qua, mặt trời mọc, Hoàng Đông Kiệt cũng đúng hẹn đi tới bầu trời Hỏa Diễm Sơn. Hồi giáo chủ, cha xét rõ ràng mấy lần, bầu trời Hỏa Diễm Sơn phương viên trăm dặm vẫn là không có dị thường, địch quân đội cùng tông sư cường giả đều chưa từng xuất hiện. Đạt được hồi phục Trịnh Thiên Tuyệt đám người nhãn thần lắc thiểm không chừng. Bọn họ thật nghĩ không thông Hoàng Đông Kiệt vì sao buông tha lớn như vậy ưu thế, dám một cái người tới ước chiến bọn họ, đi, hắn đều có gan làm đến bước này, chẳng lẽ chúng ta còn không có can đảm gặp lại hắn? Trịnh Thiên Tuyệt đám người không khỏi bội phục Hoàng Đông Kiệt dũng khí, đồng thời cũng bùng một ít lo lắng hướng Thiên Đỉnh Hỏa Diễm Sơn chạy đi. Nhiệt độ của nơi này cao hơn nhiều bình thường, ta là không phải chọn lộn chỗ. Đứng ở Sơn Khâu Điểm, nhìn cách đó không xa chậm rãi cút ra đây Nham Tương Sơn Khẩu, Hoàng Đông Kiệt hoài nghi mình có phải hay không chọn sai địa phương nhận không tội tới. Các ngươi đã tới. Hoàng Đông Kiệt chậm rãi xoay người lại qua đây, nhìn lấy chạy tới Trịnh Thiên Tuyệt đám người. Ta có mấy vấn đề, hy vọng ngươi có thể trả lời. Trịnh Thiên Tuyệt đám người không gấp đến độ khai chiến, đến bọn họ cái này tầng thứ đều có riêng mình kiêu ngạo, ngược lại Hoàng Đông Kiệt đang ở trước mắt, chạy không thoát. Muốn hỏi liền hỏi thôi, tuy là ta không nhất định biết trả lời, nhưng các ngươi là đối thủ của ta. Ít nhất, tôn trọng các ngươi một chút một. Hoàng Đông Kiệt rất tùy ý nói rằng, Hoàng Đông Kiệt, ngươi thông minh như vậy nhân, ta thực sự không nghĩ ra ngươi vì sao buông tha lớn như vậy ưu thế, tuyển trạch một cái người ước chiến chúng ta. Trịnh Thiên Tuyệt vững vàng hỏi. Ngươi sai rồi, ta không có chút nào thông minh, còn như ta vì cái gì buông tha lớn như vậy ưu thế, khả năng ta ở vừa ngớ ngẩn nghe thế vậy trả lời, Trịnh Thiên Tuyệt bọn họ trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là không tin. Ngươi thật có siêu thoát thế giới này năng lực. Trịnh Thiên Tuyệt hỏi ra hắn muốn biết nhất vấn đề. Có vừa nghe, 550 Trịnh Thiên Tuyệt mấy người ánh mắt đều sáng. Làm sao siêu thoát? Rất đơn giản, chết rồi, linh hồn siêu thoát. Hoàng Đông Kiệt thành thật trả lời nói. Hoàng Đông Kiệt, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Trịnh Thiên Tuyệt bọn họ vừa nghe, nhãn thần rất nguy hiểm nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Ta là nói thật, các ngươi không tin, ta đây cũng không có biện pháp. Hoàng Đông Kiệt khoát tay áo, một bộ dáng vẻ không sao cả, hắn quả thật có thể linh hồn siêu thoát, còn như những người khác, mặc kệ nó. Các ngươi còn có những vấn đề khác sao, không có mà nói, để chúng ta giết chóc à. Hoàng Đông Kiệt trên người sát ý cũng bão thăng lên. Giết sát tự vừa ra, Nhậm Thiên Hữu sau lưng khôi lỗi động trước. Hung trào khí chẳng trực tiếp hướng Hoàng Đông Kiệt bao phủ mà đến. Muốn dùng khôi lỗi trước tiêu hao ta lực lượng, các ngươi cũng là thật cam lòng. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần nhất định, cũng là một quyền nghênh đón. Cuồn cuộn quyền phong đang ngầm thét, nộ phía sau toàn bộ thiên địa chi uy, dường như muốn xé đụng vĩnh hằng hắc ám, đạt được chí cao quang huy phá. Trời đã sáng cực quang sát na làm cho diệu quang tràn đầy thiên địa, sản sinh nhất thời hừng đông cảnh quang. Cương phong tàn sát bừa bãi, cuồn cuộn nham tương bị chấn bắn lên đi ra, gió ngừng. Khôi lỗi bị đánh lui, Hoàng Đông Kiệt trên cánh tay tay áo trực tiếp tầng tầng nghiền nát cho bụi mà đi, cho đến cánh tay chỗ mới dừng lại. Còn tốt, còn có một cái tay áo ở. Nhìn lấy trắng sáng cánh tay phải, Hoàng Đông Kiệt nhất thời không có lời gì để nói, cũng may cấp thấp bản tụ lý càn khôn chỉ cần có tay áo là có thể dùng. Trịnh Thiên Tuyệt năm người chứng kiến khôi lỗi bị Hoàng Đông Kiệt đẩy lùi, trong ánh mắt lệ phong sâu hơn. Quang đứng tại chỗ bất động bọn họ liền cùng bắp thịt căng cứng đám hung thú giống nhau, nhìn chăm chú Hoàng Đông Kiệt. Phảng phất một giây kế tiếp liền mở ra bọn họ phệ nhân răng nanh. Xem ra địa cung đổ nát, khôi lỗi vì bảo hộ các ngươi thực sự là tiêu hao không ít lực lượng, không phải vậy vừa rồi một kích kia, liền không vẻn vẹn chấn vỡ ta ống tay áo đơn giản như vậy. Hoàng Đông Kiệt hoạt động một chút thủ đoạn nói rằng, không lưu chỗ trống, cùng tiến lên. Trịnh Thiên Tuyệt năm người biết khôi lỗi uy hiếp được Hoàng Đông Kiệt trình độ đã giảm bớt, cho nên bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trên người chân nguyên bỗng nhiên bạo phát, riêng mình lĩnh vực cũng trực tiếp phóng xuất. Cuồn cuộn lĩnh vực khí chàng hướng Hoàng Đông Kiệt bao phủ mà đến, vừa ra chiêu chính là toàn lực. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong bọn họ liền hiểu rõ Hoàng Đông Kiệt thực lực, ở chỗ này, bọn họ là thực sự không dám thả một xíu thủy. Đối mặt Hoàng Đông Kiệt, vừa có sơ hở, bọn họ khả năng sẽ chết. Vô hạn đêm ban ngày mạch vô sinh kiếm phong rung động, làm người ta tê dại sát khí không ngừng từ trên người hắn sôi trào mà ra, ngưng tụ thành thực chất hóa sát khí từng vòng vờn quanh ở trên mũi kiếm. Vô số thi cốt huyễn ảnh ở cuồn cuộn tầng tầng tinh thần dị lực từ mạch vô sinh trên người dạo dực đi ra, trong tay hắn phong mang sáng lên. Một màn này, những người khác thấy được, Hoàng Đông Kiệt cũng nhìn thấy. Đối mặt sát thần một kích, Hoàng Đông Kiệt cũng cho lớn nhất tôn trọng, hắn từ duy nhất trong tay áo móc ra thương long kiếm, mới móc ra kiếm, mạch vô sinh chảm kích đã tới rồi. Không gì sánh được cự đại đỏ thẫm kiếm cương nhận, dường như mới ra trăng khuyết hướng hắn đập tới, đỏ ngầu kiếm cương nhận đem thiên địa đều nhiễm đỏ. Thổ địa là đỏ ngầu, đụng chào nham tương cũng là đỏ ngầu, mỗi một người trên mặt cũng là hoàn toàn đỏ đậm. Thật là đáng sợ một kích, có thể tưởng tượng giết ta, còn chưa đủ. Hoàng Đông Kiệt cũng huy kiếm, màu xanh lam kiếm cương phá không mà ra, to lớn giống vậy kiếm cương đang đoạt nhãn chói mắt bên trong ngạnh cương mạch vô sinh chảm kích. Xé kiếm cương đụng kích sản sinh làm người ta chói tai xé minh thanh, điện quang lôi thiểm cũng trong nháy mắt xuất hiện, nhìn lén cuộc chiến đấu này ngoại vi người nhất thời cảm giác được mồ hôi của mình, lông dựng đứng. Bọn họ đang sợ hãi, rõ ràng kiếm cương không có chém vào trên người của bọn họ, bọn họ cũng cảm giác được mình đã bị vô số kiếm khí cắt huyết nhục, phảng phất bọn họ đã chết. Nhưng bọn họ tỉnh tỉnh rất, bọn họ cũng không có bị thực chất thương tổn, bất quá là tinh thần chịu ảnh hưởng mà thôi, chỉ nhìn một cách đơn thuần liếc mắt, liền liếc mắt, bọn họ đã bị ảnh hưởng đến. Lưỡng đạo kiếm thật lớn cương nhận mới tiêu tán, mới đỏ thấm kiếm cương chém ra phát hiện. Đối mặt ẩn giấu ở phía sau chảm kích, Hoàng Đông Kiệt không có ngạnh cương, lắc mình né tránh. Né tránh không việc gì, quan trọng hơn là đại địa bị cắt mở, sâu không thấy đáy phong câu đem hỏa diễm sơn lưỡng đạo nham tương miệng tách biệt, đại địa chấn động, vô cùng vô tận nham tương không ngừng từ hơn 1000 mét dáng dấp phong câu cút dũng mãnh tiến ra, Phật pháp phổ chiếu thiên quỷ phệ tâm vân hải một thương, một chút cũng không có đại sư bọn họ không cho Hoàng Đông Kiệt chậm một hơi cơ hội, từng cái trực diện hướng Hoàng Đông Kiệt giết chóc qua đây. Đối mặt bốn phương tám hướng công kích, Hoàng Đông Kiệt sắc mặt cũng không mang thay đổi, cầm trong tay thương long kiếm và bọn họ ngạnh cương mà đi. Oanh! Hỏa diễm sơn bị đánh ra từng cái hố to, đây đều là Trịnh Thiên Tuyệt bọn họ đánh văng ra ngoài, bởi vì bọn họ đại bộ phận công kích thất bại, không có oanh đến Hoàng Đông Kiệt trên người, toàn bộ oanh đến đại địa lên. Oanh lung lay sắp nát bầu trời, hỏa diễm sơn rốt cuộc bạo phát, đại lượng khói đặc cuồn cuộn mà ra, bao phủ nữa bầu trời bên. Nham tương thạch cũng đang không ngừng từ trong khói dày đặc phun tung tóe đi ra, vô số nham tương hòn đá hướng bốn phương tám hướng vũ lạc, nhưng những này đều không ảnh hưởng tới trong khi giao chiến Hoàng Đông Kiệt đám người. Bọn họ đều có tầng tầng chân nguyên bảo hộ, bọn họ chân nguyên không có hao hết phía trước, những thứ này đá rơi tạm thời còn không ảnh hưởng tới bọn họ. Duy nhất phải cẩn thận là đang ở lan tràn tới nham tương, bọn họ đạp toái thạch, đạp chút ít lộ ra nham tương bên ngoài sơn khâu không ngừng ở giết chóc. Một cái mạnh mẽ cùng đánh, đám người mượn lực đạo toàn bộ phân tán. Từng cái không phải nhảy ở trên sơn khâu, chính là nhảy ở trên tảng đá lớn, chỉ có một chút cũng không có đại sư nhãn thần hơi thất thần, bởi vì hắn không có tin tức điểm, hắn phía dưới thổ địa bị nham tương bao trùm. Nhưng hắn không có chút nào lưu ý, đại tông sư đều có ngắn ngủi bay lên không năng lực, nhưng hắn không muốn tiêu hao đại lượng chân nguyên đi bay lên không. Vì vậy hắn một quyền đánh xuống mặt đất, mới bị nham tương chỉ ngập thổ địa nổ tung, lộ ra bên trong nóng gian thổ địa. Hắn nhảy ở khô hanh trên đất, không đợi nham tương lan tràn tới, hướng một cái phương hướng nhảy lên, lại đánh phía nham tương lộ ra thổ địa, hắn cứ như vậy mượn đánh vỡ thổ địa, nhảy đến một khối đá lớn trên. Vốn là ba cái hỏa sơn phun miệng, ở các ngươi bạo lực phía dưới biến thành 7 cái, ai, các ngươi cái này dạng cải biến địa hình năng lực, nếu có thể chiếu phúc bách tính thì tốt rồi. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy bốn phía đều bị nham tương lan tràn, cũng không lo lắng, phảng phất loại tình huống này đối với hắn có cũng được không có cũng được. Hoàng Đông Kiệt, ngươi lựa chọn mộ địa thật giống một cái địa ngục, ở vào tình thế như vậy, ta sợ ngươi là không muốn an nghỉ. Nhâm Thiên Hữu trào phúng nói rằng, ha ha, nơi này là của người nào mộ địa còn chưa biết. Hoàng Đông Kiệt thanh âm chưa dứt, chung quanh khí chẳng lần nữa ngưng trọng. Nhiệt độ rất cao, Trịnh Thiên Tuyệt năm người trên trán đều toát mồ hôi, nhưng bọn họ không thèm để ý cái này, như trước chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt. Theo hỏa diễm sơn không ngừng bạo phát, vô số nham tương hòn đá không ngừng vũ lạc. Trịnh Thiên Tuyệt đám người đều bị hòn đá đập trúng, bởi vì bọn họ trên người có tầng tầng chân nguyên bảo hộ, tới gần bọn họ hòn đá đều sẽ bị bọn họ chấn vỡ. Nhưng này dạng cũng đang không ngừng tiêu hao bọn họ lực lượng, chấn vỡ hòn đá cũng là cần lực lượng, mấu chốt là hỏa diễm sơn không cần tiền phun trào, vô số hòn đá không ngừng vũ lạc, chết Trịnh Thiên Tuyệt năm người không dám kéo đi xuống, bỗng nhiên bạo phát lại một lần hướng Hoàng Đông Kiệt giết chóc mà đi. Kim cương phục ma phục người đại gia, Hoàng Đông Kiệt nắm tay căng thẳng. Trực tiếp đem một chút cũng không có đại sư đánh ra, ngồi lấy lâm thời bạo phát có được cơ hội, Hoàng Đông Kiệt trực diện hướng khôi lỗi ngay mặt bổ xuống. Lực lượng giảm xuống tới cực điểm, khôi lỗi vô lực ở gánh vác Hoàng Đông Kiệt, cái này vừa bổ, trực tiếp bị Hoàng Đông Kiệt từ nơi bả vai trực diện bổ tới bên hông. Nguy hiểm, mọi người sắc mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó bỗng nhiên biến đổi, bọn họ từ khôi lỗi trên người cảm thấy khí tức nguy hiểm, trong sát na, bọn họ trực tiếp trượt lui đi ra ngoài. Oanh, bị Hoàng Đông Kiệt bổ trúng hạch tâm, khôi lỗi trực tiếp nổ tung, uy lực to lớn đem hỏa diễm sơn trực tiếp lộn qua đây. Ánh lửa chói mắt tiêu tán, bầu trời hỏa diễm sơn trực tiếp lõm xuống tới, lộ ra cuồn cuộn sôi trào nham tương sông dài. Lợi hại, các ngươi thực sự là không buông tha một tia kích giết ta cơ hội. Hoàng Đông Kiệt đứng ở trên tảng đá lớn, nhìn lấy thương long trên thân kiếm cái khe nhỏ, nhãn thần nhìn về phía thụ thương không nhẹ Mạch Vô Sinh cùng Bạch Vân Đêm. Liền tại khôi lỗi tự hủy sát na, Mạch Vô Sinh cùng Bạch Vân Đêm hai cái này, kiếm đạo cường giả dĩ nhiên liều lĩnh tập sát hắn. Hắn là chặn, có thể thương long kiếm cũng xuất hiện cái khe nhỏ. Khái khái, thua thiệt lớn, dĩ nhiên không có tay. Bạch Vân Đêm cùng Mạch Vô Sinh, chứng kiến bọn họ đánh lén một dạng cắn giết dĩ nhiên chưa thành công, nhất thời tiếc hận liên tục, trên người bọn họ tổn thương là nhận không. Không ngừng người biết nhớ tình bạn cũ, liên kiếm cũng sẽ, chứng kiến chủ nhân của ngươi tự hủy. ngươi cứ như vậy không muốn một mình ngươi rồi sao? Tính, ngươi xuống phía dưới bồi chủ nhân của ngươi đi thôi hán. Hoàng Đông Kiệt cảm giác tốt không thú vị, trực tiếp đem Thương Long kiếm ném vào nham tương trong trường hà mặt. Mạch Vô Sinh đám người chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đem Thương Long kiếm từ bỏ, nhất thời trên mặt vui vẻ, thiếu binh khí liền khá ít một nửa chiến lực. Thương Long kiếm quá sắc bén, phía trước cũng bởi vì Hoàng Đông Kiệt có Thương Long kiếm nơi tay, khiến cho Mạch Vô Sinh cùng Bạch Vân Đêm hai vị kiếm đạo chí cường chảm kích không làm sao được. Chỉ sợ bọn họ biết Hoàng Đông Kiệt là luyện thể phương diện cường giả, dựa vào trong tay bọn họ kiếm, bọn họ cũng có lòng tin mở ra Hoàng Đông Kiệt ra. Năm vị đại tông sư động rồi, từ bốn phương tám hướng bật hướng Hoàng Đông Kiệt, sát ý tràn đầy ngoan chiêu hướng Hoàng Đông Kiệt cắn giết qua đây. Hoàng Đông Kiệt nắm đấm biến nhanh, từng quyền đem một chút cũng không có đại sư Phục Ma quyền đánh tan, dụng cả tay chân hóa giải Trịnh Thiên Tuyệt cùng Nhâm Thiên Hữu sát chiêu. Đối mặt Mạch Vô Sinh cùng Bạch Vân Đêm chảm kích, đại lượng chân nguyên quấn quanh trên cánh tay, gắng ngượng gánh vác kiếm phong thương tổn. Trong sát na, trên trăm chiêu đi qua, Trịnh Thiên Tuyệt năm người biểu tình đều trầm xuống. Bọn họ nghiêm trọng phỏng chừng sai lầm, Hoàng Đông Kiệt quăng đi Thương Long kiếm không có giảm bớt chiến lực, ngược lại chỉnh thể chiến lực trở nên mạnh mẽ. Mũi kiếm của các ngươi bị cùn, xem ra khôi lỗi tự hủy khiến hai người bị thương cũng không nhẹ. Hoàng Đông Kiệt cánh tay chấn động, đem Mạch Vô Sinh kiếm phong đẩy ra, trên mặt lộ ra cuồng tiếu, nổi bật hắn cũng hưng phấn. Hừ, Mạch Vô Sinh sắc mặt lạnh nhạt không có nhiều lời, lạnh rên một tiếng, mũi kiếm của hắn mang sáng lên, mỗi ra một kiếm đều là hướng phía Hoàng Đông Kiệt cổ, trái tim yếu điểm đâm tới. Bắt lại ngươi, một chút cũng không có đại sư, trên mặt lộ ra không gì sánh được dữ tợn vui sướng 257, hắn tóm lấy Hoàng Đông Kiệt cổ tay trái. Hoàng Đông Kiệt phân thần sát na, cổ tay phải của hắn cũng bị Trịnh Thiên Tuyệt bắt được. Trịnh Thiên Tuyệt cùng không đại sư trực tiếp khống chế Hoàng Đông Kiệt, tả hữu cánh tay gắt gao đỡ Hoàng Đông Kiệt. Lần này xem ngươi có chết hay không. Nhâm Thiên Hữu xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt phía sau, hai cánh tay trực tiếp chế trụ Hoàng Đông Kiệt cổ, bỗng nhiên dùng sức muốn đem Hoàng Đông Kiệt cổ vặn gãy, vừa dùng lực hắn liền lúng túng, hắn phát hiện hắn xoay không ngừng Hoàng Đông Kiệt cổ. Động thủ, không cần lo cho ta. Nhâm Thiên Hữu xoay không ngừng Hoàng Đông Kiệt cổ, sẽ chết đỡ Hoàng Đông Kiệt thân thể. Phát hiện Hoàng Đông Kiệt dãy dụa kịch liệt, nổi bật có thoát thân tình huống, vội vàng gọi Mạch Vô Sinh cùng Bạch Vân Đêm động thủ. Cực Hoàng ngày ban ngày phá hiểu Mạch Vô Sinh, cùng Bạch Vân Đêm bắt lại cái này đến từ không dễ cơ hội, đều sử xuất chính mình con bài chưa lật kiếm đạo áo nghĩa sát chiêu, phân biệt hướng Hoàng Đông Kiệt cổ cùng trái tim đâm thẳng qua đây. Hống đối mặt tuyệt sát, Hoàng Đông Kiệt bỗng nhiên để khí lớn tiếng rít gào, cự đại âm ba xỏ xuyên qua toàn trường, nhưng này cũng không ảnh hưởng tới Trịnh Thiên Tuyệt bọn họ. Hiển nhiên gian, thiên địa nghiêm một chút, Hoàng Đông Kiệt thân thể trực tiếp chấn động, đem đỡ thân thể của hắn Trịnh Thiên Tuyệt ba người trực tiếp càn quét ra. Đối mặt tránh cũng không thể tránh sát chiêu, thẳng thắn Hoàng Đông Kiệt cũng không né, trực tiếp ngạnh cương Mạch Vô Sinh cùng Bạch Vân Đêm công kích, xé Bạch Vân Đêm công kích rơi vào khoảng không, Mạch Vô Sinh đâm trúng. Trong sát na, Hoàng Đông Kiệt giấu tay đánh trả, Bạch Vân Đêm cùng Mạch Vô Sinh nhanh chóng lùi về phía sau đi ra ngoài. Còn kém một chút như vậy. Bạch Vân Đêm rất tiếc hận, hắn đâm về phía Hoàng Đông Kiệt nơi cổ một kích, ở thời khắc mấu chốt bị Hoàng Đông Kiệt tránh ra rồi. Mạch Vô Sinh ngược lại là đâm trúng, đáng tiếc đâm trúng không phải trái tim, chỉ có một đơn đem Hoàng Đông Kiệt bả vai trái sọ xuyên qua. Thương thế này tuy là ảnh hưởng đến Hoàng Đông Kiệt, nhưng không đủ khiến cho Hoàng Đông Kiệt rơi vào bị động. Nguyên lai ngươi cũng là biết chảy máu. Mạch Vô Sinh thở phì phò, vừa rồi một kích kia nhưng là hao hắn không ít lực lượng, bất quá chứng kiến Hoàng Đông Kiệt bả vai bị hắn sọ xuyên qua, vẻ mặt của hắn cũng là ung dung rất nhiều. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy nơi bả vai thương thế, khống chế bắp thịt có rút lại, khiến cho thương thế không ở đổ máu, hắn nghe Mạch Vô Sinh có chứa châm chọc nói. Trên mặt hắn không có một chút tức giận, ngược lại là hưng phấn dị thường nụ cười giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạo, đem ta bả vai sỏ xuyên qua, ngươi thật giống như dáng vẻ rất vui vẻ, cư nhiên như thế. Ta liền cẩn thận thưởng cho ngươi, để cho ngươi thứ một cái chết. Thanh âm chưa dứt, Hoàng Đông Kiệt chính diện hướng Mạch Vô Sinh chạy bắn xuyên qua. Những người khác sắc mặt căng thẳng, Mạch Vô Sinh có thương thế trong người, lại hao hết phần lớn lực lượng, hắn thuộc về bọn họ ở dự yếu nhất thế một cái. Lúc này Mạch Vô Sinh, căn bản không có dư thừa lực lượng đứng vững Hoàng Đông Kiệt áp lực, một ngày khiến cho Hoàng Đông Kiệt giết Dương Vô Sanh, cái kia bốn người bọn họ áp lực cũng đã lớn. Biết Hoàng Đông Kiệt chọn trái hồng mềm khi dễ. Trịnh Thiên Tuyệt bốn người đương nhiên không đồng ý, tất cả đều chạy bắn xuyên qua phân giải Mạch Vô Sinh áp lực. Uống Mạch Vô Sinh không dám có một chút thư giãn, trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt, có thể Hoàng Đông Kiệt công kích đã đến trước mắt không được phép hắn nhớ nhiều lắm, giơ lên kiếm ngạnh cương Hoàng Đông Kiệt một quyền. Ngươi nằm xuống cho ta a! Đụng nắm tay cùng kiếm phong va chạm, cương mãnh lực đạo trực tiếp đem Mạch Vô Sinh đập bay đi ra ngoài, khiến cho Mạch Vô Sinh gắng ngựa ở khô hanh hòn đá AFTB mặt đất đập ra một cái hố to. Hoàng Đông Kiệt còn muốn không ngừng cố gắng đánh chết Mạch Vô Sinh, kết quả Trịnh Thiên Tuyệt bốn người chợt hiện ở trước mặt hắn, đem hắn ngăn cản xuống. Tiêu hao hắn chân nguyên, chỉ cần hắn chân nguyên hao hết, hắn chính là trên nền thịt cá. Trịnh Thiên Tuyệt bốn người cũng hiểu lấy lợi dụng ưu thế, Hoàng Đông Kiệt là mạnh hơn bọn họ trên không ít, nhưng chân nguyên là một người toàn bộ, bọn họ năm người, đầy đủ chậm rãi tiêu hao hết Hoàng Đông Kiệt chân nguyên. Khái Khái, thực sự là một cái quái vật, đánh lâu như vậy, hắn còn có mạnh như vậy lực lượng. Mạch Vô Sinh từ bên trong hố to bò ra ngoài, hắn ho ra không ít huyết, dùng mấy viên thuốc, mới hơi chậm dưới thương thế. Nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, hắn lại một lần nâng kiếm gia nhập vào chiến cuộc ở giữa. Cái gì? Mạch Vô Sinh mới gia nhập vào chiến cuộc, hắn liền hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện Hoàng Đông Kiệt, trực tiếp không phòng ngự những người khác đối với hắn công kích, toàn lực cắn giết hắn một cái người. Điên rồi sao, hắn đây là trực tiếp giảo định Mạch Vô Sinh. Những người khác cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh bọn họ liền lòng ra ác độc xuống. Chỉ cần giết chết Hoàng Đông Kiệt, hy sinh Mạch Vô Sinh một người cũng không sao. Trong sát na, bọn họ công kích tất cả đều rơi xuống Hoàng Đông Kiệt trên người, chỉ bất quá đại bộ phận công kích đều bị Hoàng Đông Kiệt khổ luyện thân thể tiếp tục chống đỡ. Các ngươi, Mạch Vô Sinh cũng phát hiện Trịnh Thiên Tuyệt bốn người bỏ qua hắn, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn cái gì cũng làm không được, cố hết sức chọi cứng Hoàng Đông Kiệt công kích. Mạch Vô Sinh bảo kiếm bể nát. Cứu ta, hai quyền Mạch Vô Sinh nửa người bị Hoàng Đông Kiệt bắn cho không có. Ở Mạch Vô Sinh nửa người bị Hoàng Đông Kiệt oanh không có một khắc kia, Trịnh Thiên Tuyệt bốn người liền nhảy khỏi Hoàng Đông Kiệt bên người, nhãn thần hết sức phức tạp nhìn lấy Mạch Vô Sinh. Ta nói ngươi sẽ là thứ một cái chết, vì sao ngươi cũng không tin đâu. Hoàng Đông Kiệt lau mép vết máu nói rằng, ngươi, các ngươi khỏe tàn nhẫn, ta sẽ ở trong địa ngục chờ các ngươi. Tiêu Thất nửa người Mạch Vô Sinh còn chưa chết hẳn, hắn không nghĩ tới Trịnh Thiên Tuyệt bọn họ sẽ như thế vô tình, vì đối với Hoàng Đông Kiệt tạo thành càng lớn thương thế, dĩ nhiên từ bỏ hắn. Càng nghĩ càng giận hắn, muốn triệu tập sau cùng lực lượng tự bạo, kết quả hắn mới hành động, Hoàng Đông Kiệt liền lấy xuống đầu của hắn, đem hắn tàn thân cùng đầu ném vào nham tương trong trường hà mặt. Cái thứ hai người chết là ngươi. Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ chỉ hướng Bạch Vân Đêm. Bạch Vân trong đêm tâm hoảng hốt, hắn tình huống hiện tại là bốn người bên trong yếu nhất thế, Trịnh Thiên Tuyệt bọn họ vì đối với Hoàng Đông Kiệt, tạo thành càng lớn thương thế đều quả đoán quăng đi Mạch Vô Sinh. Thời khắc mấu chốt quăng đi hắn cũng không phải là không thể. Trong lúc nhất thời, hắn có lùi bước ý niệm trong đầu. Đừng lo lắng, vừa rồi hắn buông tha phòng ngự toàn lực công kích Mạch Vô Sinh, chúng ta rất nhiều công kích đều rơi xuống trên người của hắn, dù cho hắn có khổ luyện thân thể, hắn cũng đả thương không nhẹ. Nói không chừng hắn hiện tại cáo mượn oai hùm, căn bản cũng không có dư thừa lực lượng đối phó chúng ta. Bạch Vân Dạ nhất thính giác phải có đạo lý, vừa rồi hắn mấy giới kiếm đi, Hoàng Đông Kiệt trên người cũng xuất hiện không ít vết máu, nói rõ bọn họ công kích đã có hiệu. Hoàng Đông Kiệt lúc này khẳng định bị thương không nhẹ, nói hắn cái thứ hai chết, nhất định là ở chỉ uống hắn, vừa nghĩ như thế, hắn liền an lòng rất nhiều, nói ta đả thương không nhẹ, vậy các ngươi vì sao từng cái thần tình nghiêm túc quan trọng hơn, vì sao không thừa cơ công qua đây, tấm tắc, nói cho cùng các ngươi vẫn là sợ. Sợ ta lâm nguy bạo phát mang đi trong các ngươi một hai, các ngươi là lo lắng các ngươi sẽ trở thành cái này một hai một trong A. Hoàng Đông Kiệt nhếch lên khóe miệng chẳng đáng cười nói. Nghe được Hoàng Đông Kiệt mà nói, Trịnh Thiên Tuyệt bốn người sắc mặt đều khó xem, bởi vì Hoàng Đông Kiệt nói trúng rồi tiếng lòng của bọn họ. Bọn họ thật sợ Hoàng Đông Kiệt, chó cùng rứt dậu không hy bất cứ giá nào mang đi ngay cho bọn họ một hai, bốn người bọn họ cũng không muốn làm thằng xui xẻo này. Các ngươi yên tâm, người chết còn chưa nhất định là ta đâu, muốn giết ta, các ngươi còn kém xa lắm. Hoàng Đông Kiệt thanh âm chưa dứt, hắn chủ động hướng Bạch Vân Đêm giết chóc qua đây, Trịnh Thiên Tuyệt ba người chứng kiến Hoàng Đông Kiệt hướng Bạch Vân Đêm giết đi. Không cần suy nghĩ, trực tiếp hướng Hoàng Đông Kiệt vồ giết tới. Uống Bạch Vân Đêm chứng kiến mưu hãn chí cực Hoàng Đông Kiệt cắn giết qua đây, trực tiếp tại chỗ bạo phát, bởi vì hắn không muốn trở thành cái thứ hai người chết. Trong sát na, hắn trực tiếp sử dụng bí thuật, khiến cho chiến lực của mình lại một lần tăng vọt đứng lên, dù cho trả giá thọ mệnh cùng nhánh xuyên thấu qua thân thể bổn nguyên, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hoàng Đông Kiệt quyền cương bị phách tản, một đạo kiếm cương hiện lên, Hoàng Đông Kiệt trên người xuất hiện một đường thật dài bạch ngân. Bạch ngân loáng thoáng đã xuất hiện vết máu. Trịnh Thiên Tuyệt ba người chào đón, trong nháy mắt hóa giải Bạch Vân Đêm áp lực. Áp lực yếu bớt, Bạch Vân Đêm công kích thì càng mạnh, hắn mỗi một kiếm ra, đều tiêu hao hết Hoàng Đông Kiệt trên người bộ phận chân nguyên. Chỉ cần hắn ra kiếm chiêu quá nhiều, hắn tin tưởng ngã xuống người tuyệt đối là Hoàng Đông Kiệt. Vạn Phật Minh Thế một chút cũng không có đại sư cũng không dám bảo lưu, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt như vậy hùng hổ, rất sợ kéo dài tới phía sau tình huống có biến, trực tiếp sử dụng bí thuật, chiến lực thẳng bão từng quyền đánh phía Hoàng Đông Kiệt thân thể. Ha ha, còn Phật đâu? Phật không biết nhân gian khó khăn, mỗi ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thịnh thế các ngươi hấp máu của dân chúng, loạn thế, các ngươi không chỉ ở hấp huyết, vẫn còn ở mê hoặc lòng người. Ta hỏi ngươi, ngươi tu phải là cái gì Phật? Hoàng Đông Kiệt cũng là từng cú đấm thấu thịt, lấy thương đổi thương, một chút cũng không có đại sư cho hắn một kích, hắn cũng trở về không đại sư một quyền, thì nhìn máu của hắn dày, vẫn là một chút cũng không có đại sư thân thể cường ngạnh. Phật tự tại lòng người, tự tại em gái ngươi. Phật ma bất lưỡng lập, ngươi lại mỗi ngày cùng ma giáo xen lẫn trong cùng nhau, ngươi là Phật môn đắc đạo cao tăng, vẫn là ma giáo tay sai. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, chỉ cần có thể trừ bỏ ngươi cái này loạn thế ma đầu, lão nạp lấy thân tự ma thì như thế nào, thực sự là buồn cười, còn lấy thân tự ma, có nghĩ tới hay không, ngươi đã là ma. Một chút cũng không có đại sư nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút. Làm sao không phản bác, có phải hay không bị ta nói trúng, ha ha, ở trong cung điện dưới lòng đất bên trong độc của ta. 3 ngày nghĩ hóa giải không dễ dàng như vậy. Ngươi sử dụng ma giáo bí thuật mới nhanh như vậy hóa giải trên người độc a. Sử dụng ma giáo bí thuật chắc chắn sẽ hy sinh người vô tội. Ngươi đã hy sinh người vô tội. Ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi bây giờ là ma vẫn là Phật? Hoàng Đông Kiệt trào phúng nói rằng, ngươi chớ có, đụng một chút cũng không có đại sư gấp rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, bị Hoàng Đông Kiệt bắt lại sơ hở, cương mãnh một quyền trực tiếp đánh vào trên ngực, đem một chút cũng không có đại sư đánh bay ra ngoài. Ngu xuẩn Trịnh Thiên Tuyệt cùng Nhâm Thiên Hữu thầm mắng không đại sư ngu xuẩn, là Phật hay ma có trọng yếu như vậy sao, hà tất quấn quýt vấn đề này. Hoàng Đông Kiệt, người muốn chết, một chút cũng không có đại sư từ nham tương hỗn độn bên trong hố to bò ra ngoài, vừa rồi một kích kia trực tiếp khiến cho hắn ở có bầy nham tương, trên đất lăn một vòng. Thêm lên chân nguyên nhất thời vận chuyển dừng trễ, khiến cho trên người hắn xuất hiện không ít bỏng, phun ra trong cổ họng nổ huyết, hắn cuồng bạo vậy thẳng hướng Hoàng Đông Kiệt. Giờ khắc này. Hắn cái gì cũng không quản, một lòng chỉ muốn giết chết Hoàng Đông Kiệt. Đến đây đi, xem chúng ta ai ngã xuống trước. Hoàng Đông Kiệt cũng cuồng bạo, tận tình giết chóc đi qua. Trịnh Thiên Tuyệt cùng Nhâm Thiên Hữu biết dưới loại tình huống này lưu thủ chính là ngu xuẩn, thẳng thắn cũng quên đi tất cả giết chóc đứng lên, nên cắn thuốc, nên sử dụng bí thuật. Chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ bầu trời hỏa diễm sơn lung lay sắp nát, khai sơn nứt sông, cuồn cuộn nham tương sông dài ở lan tràn. Cái thời thần trôi qua. Chiến đấu cuối cùng thận xuống, khói đen tán tỉnh luyện ngục chiến trường, bị thương rất nặng Bạch Vân Đêm quỳ một chân trên đất, bảo kiếm của hắn đã bể nát, nhãn thần đều là sợ hãi một dạng nhìn lấy, trong khói đen đạo kia sừng sững không ngã thân thể, một chút cũng không có đại sư nuốt huyết, một cái chân của hắn đã gãy, nhưng hắn không dám thư giãn nửa phần, bởi vì Hoàng Đông Kiệt còn chưa chết. Nhâm Thiên Hữu cánh tay trái chặt đứt, trên thân thể đầu khớp xương cũng không biết chặt đứt mấy cây, hắn thật là muốn ngã xuống nghỉ ngơi chốc lát, nhưng hắn không dám ngược lại. Ngã một cái sợ rằng sẽ gây nên Hoàng Đông Kiệt một kích chí mạng. Trịnh Thiên Tuyệt tình huống cũng không tiện, hắn một cái thận bị Hoàng Đông Kiệt cho móc, trên người cũng xuất hiện bất đồng trình độ cốt liệt. Giờ khắc này hắn từng có muốn chạy trốn, nhưng hắn thực sự không dám, bởi vì Hoàng Đông Kiệt còn chưa có chết, một ngày khiến cho Hoàng Đông Kiệt khôi phục qua đây, hắn sợ rằng chỉ còn lại có chạy trốn con đường. Ngồi lấy hiện tại Hoàng Đông Kiệt thương thế so với bọn hắn còn nặng hơn, bọn họ nhất định phải ở chỗ này giết chết Hoàng Đông Kiệt mới được. Ngươi vì sao còn không ngã? Rõ ràng thương thế của ngươi so với chúng ta còn muốn, Bạch Vân Đêm nộ hô, suy Hoàng Đông Kiệt ứng tiếng văng một búng máu. Ta cũng muốn ngã xuống nghỉ ngơi thật tốt, có thể các ngươi còn chưa chết, ta làm sao dám đệ nhất ngã xuống. Hoàng Đông Kiệt lau mép huyết dịch nói rằng, Hoàng Đông Kiệt, ngươi làm như vậy đáng giá không? Trịnh Thiên Tuyệt biết Hoàng Đông Kiệt muốn làm gì, Hoàng Đông Kiệt là phải đem 4 người bọn họ toàn bộ kéo vào địa ngục, cùng bọn họ đồng quy vu tận. Làm như vậy vì cho hắn hậu đại tranh ra một cái thái bình đi ra. Đây không phải là nói nhảm, sự hiện hữu của các ngươi ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại hạ đế quốc Thái Bình, vì chấm dứt hậu hoạn, các ngươi phải chết. Hoàng Đông Kiệt biết Trịnh Thiên Tuyệt muốn nói cái gì, không sao cả hồi đáp. Ngươi thật đúng là một người điên, vì đại chân đế quốc lâu dài thống trị, ngươi lại dự định cùng chúng ta đồng quy vu tận, có thể ngươi làm được không? Lấy ngươi bây giờ tình trạng, ngươi có thể mang đi mấy người chúng ta, là 1 cái, vẫn là 2 cái. Trịnh Thiên Tuyệt cũng không sợ Hoàng Đông Kiệt chó cùng rứt dậu. Hiện tại phủ Đông Kiệt thương thế rất nặng, trên người chân nguyên còn dư lại không nhiều lắm, chỉ cần 4 người bọn họ hào hào phối hợp, là đủ đem Hoàng Đông Kiệt sinh sôi mài từ từ đến chết, ta đã thắng. Ngươi nói cái gì? Nghe được Hoàng Đông Kiệt nói hắn thắng, hiện trường người nhất thời sửng sốt, còn không chờ bọn hắn hỏi rõ. Bạch Vân Đêm hốc mắt đột nhiên phóng đại, thân thể trực tiếp ngã xuống đất, thất khổng không ngừng đổ máu. Bạch Vân Đêm đang dùng rằng, ý thức dần dần mơ hồ, không. Cầu hoa tươi, ta nói ngươi cái thứ 2 chết. Ngươi làm sao lại không tin đâu? Hoàng Đông Kiệt cười lạnh nói. Ngươi làm cái gì? Trịnh Thiên Tuyệt đám người nhãn thần sợ hãi hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi. Cái này còn muốn hỏi, chúng độc thôi, vẫn là Nhất Kiếm Phong Hầu kịch độc. Làm sao có khả năng, làm sao lại có đối với đại tông sư Nhất Kiếm Phong Hầu kịch độc? Trịnh Thiên Tuyệt bọn họ nhất thời hoảng sợ, Bạch Vân Đêm đều trúng chiêu, vậy bọn họ biết ta vì cái gì muốn từng cú đấm thấu thịt, lấy thương đổi thương đấu pháp sao? Cũng là bởi vì loại kịch độc này dưới đứng lên rất phiền phức, bất quá còn tốt, các ngươi đều trúng chiêu. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Bạch Vân Đêm sinh mệnh thể trinh đã tiêu thất, nhẹ nhàng cười, nội tâm hy vọng phía dưới ba người có thể đè xuống hắn kịch bản diễn. Phốc, Trịnh Thiên Tuyệt ba người biến sắc, đều rối rít lúc máu, từng cái nhãn thần đều rất hoảng sợ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, bọn họ thật trúng chiêu. Chất độc này rất mãnh liệt, bọn họ chân nguyên căn bản là không đè ép được, chất độc này đang không ngừng cắn nuốt sinh mệnh lực của bọn họ. Không, không muốn hướng ta cầu xin tha thứ, ta sẽ không nuôi ăn thịt người sói con thân nhân. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp diệt sạch Trịnh Thiên Tuyệt bọn họ cầu xin tha thứ cơ hội. Cứ nhiên như thế, cái kia thì cùng chết a. Trịnh Thiên Tuyệt ba người liếc nhìn nhau, biết không đường sống có thể đi, từng cái nhãn thần đều ác định đứng lên, góp chân bật, tất cả đều đánh về phía Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt phản kháng chốc lát, nhưng vẫn là bị Trịnh Thiên Tuyệt ba người bắt được. Trịnh Thiên Tuyệt ba người ôm lấy Hoàng Đông Kiệt, không cho Hoàng Đông Kiệt giãy giụa, sau đó ba người liều lĩnh mang theo Hoàng Đông Kiệt hướng nham tương sông dài nhảy xuống. Hoàng Đông Kiệt, ngươi nghĩ rằng chúng ta chết rồi, thiên hạ sẽ thái bình, ngươi nằm mơ, bởi vì tiền triều còn có Dư Nghiệt sống sót, bọn họ cũng có đại tông sư tồn tại, Hoàng Thiên Thạch cùng Trương Cửu Thiên đều già rồi, thêm lên bọn họ đều bị trọng thương, bọn họ có thể sống bao lâu, vài chục năm, vẫn là 10 năm. Ngươi vừa chết, tiền triều những người đó sẽ còn tiếp tục tiềm tàng xuống phía dưới sao? Không, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện đoạt lại thuộc về bọn họ toàn bộ. Trịnh Thiên Tuyệt dữ tợn nói. Sợ hãi Hoàng Đông Kiệt chết không được, vẫn còn ở Trụy Lạc trong quá trình, triệu tập lực lượng chuẩn bị tự bạo Nhâm Thiên Hữu cùng Không Đại Sư giống như vậy, gắt gao chế trụ xúc Đông Kiệt đồng thời, cũng ở triệu tập lực lượng chuẩn bị tự bạo. Trong lúc bất chợt, Hoàng Đông Kiệt không đang dãy giụa, điều này làm cho Trịnh Thiên Tuyệt ba người sửng sốt. Biết không, ta cũng không sợ chết, ta đã từng còn tự sát mấy lần, nhưng cái chết của ta cũng không phải đúng nghĩa chết, ta bất quá là đổi một cái thế giới sinh tồn mà thôi. Các ngươi cũng không giống nhau, các ngươi chết liền thật đã chết rồi. Đến mức các ngươi nói tiền triều Dương Nghiệt, ta biết bọn họ, ta không động bọn họ, là bởi vì ta hai đứa con trai cần đá mài đao. Sở dĩ, cảm ơn các ngươi như thế dụng tâm theo ta diễn trận này hí. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, ngươi tên hỗn đản này, Trịnh Thiên Tuyệt lời còn chưa nói hết, ba người bọn họ liền mang theo Hoàng Đông Kiệt rơi vào trong nham tương mặt. Quanh cả vùng trực tiếp lăn lộn, hơn 10 cấp địa chấn hướng bốn phía khuếch tán ra. Các nơi chấn động chậm rãi dừng lại, toàn bộ bầu trời hỏa diễm sơn tiêu thất. Giải đất trung tâm lưu lại chỉ có một cái hồ nước lớn nham tương ám thủy ức. Chiến đấu kết thúc, bầu trời hỏa diễm sơn phụ cận ăn dưa quần chúng đều liên tục thở dài. Thiên cổ thứ nhất mưu thánh chết rồi, ma chủ, sát thần, chờ các loại cũng toàn bộ truy lạc. Nho nhỏ bầu trời hỏa diễm sơn mai táng đương đại 6 tôn chí cường cường giả, kết quả này khiến cho người không tưởng tượng được. Hoàng Đông Kiệt quả nhiên ngoan độc. Vì đại hạ đế quốc tương lai, lấy thân là tính toán, lấy đổi một lần ngũ, gắng gượng kéo 5 tên đại tông sư xuống địa ngục, cái này chiến tích cũng là tuyệt. Một đời truyền kỳ Trụy Lạc, giang hồ vẫn là cái kia giang hồ sao, ai không ít người ai thán Hoàng Đông Kiệt Trụy Lạc, bọn họ nhìn xôi trào nham tương bờ sông nước mắt, thân ảnh vắng lặng ly khai cái này thương tâm chi địa. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta phụ vương vô địch thiên hạ, làm sao lại Hoàng Thiên Chấn biết được tin tức phía sau, rơi vào nhất thời khó có thể động dung bên trong. Phụ vương xuất phát trước hướng hắn bảo đảm qua, hắn sẽ còn sống trở về, có thể chờ các loại chính là như vậy một cái ác mộng. Tên lừa đảo, phụ vương ngươi cái này tên lường gạt, ô ô, Hoàng Thiên Chấn chứng kiến Lý Quý đám người đau thương trầm mặc biểu tình, hắn khóc. Hắn bị phụ vương cho lừa rồi, nói xong sách lược vẹn toàn đều là giả, phụ vương rõ ràng là ôm quyết tâm liều chết mới đi. Điện hạ, mời bớt đau buồn đi, Đông Võ Vương làm đây hết thảy cũng là vì điện hạ ngươi, đối mặt 5 vị đại tông sư áp lực. Ngoại trừ thiên nhân, không người nào dám cam đoan mình có thể sống sót trở về. Hoàng Thiên Chấn còn không có đăng cơ, tạm thời xưng là điện hạ. Tể tướng Trần Hoài Giang không nói thêm gì, Đông Võ Vương ly khai kinh thành thời điểm, hắn cũng đã dự đoán được kết quả như vậy. Nhưng hắn không thể ngăn cản, không phải hắn không muốn, là thế cục không cho phép hắn làm như vậy. Hơn nữa xuất hiện kết quả như vậy, chẳng lẽ Hoàng Thất Lão Tổ Hoàng Thiên Thạch, cùng Thuần Dương chân nhân phía trước liền dự đoán không đến, không, bọn họ đã dự đoán được. Bọn họ cũng không đi ra ngăn cản, nhất định là Đông Võ Vương lực áp đỉnh trở về, không cho người khác đi ra ngăn cản hắn. Không phải vậy quân đội vì sao không có hành động, bầu trời hỏa diễm sơn vì sao không có nhân thủ mai phục, thánh đình hội thành viên đều đi đâu. Hết thảy toàn bộ, Bất quá là Hoàng Đông Kiệt cố ý gạt hắn hai đứa con trai làm như vậy. Ta không muốn phụ vương vì ta dọn sạch cản trở, không cần phụ vương Hoàng Thiên Chấn cũng biết phụ vương làm toàn bộ cũng là vì hắn. Nhưng hắn thật không nghĩ, nếu như thời gian có thể ngược trở lại, hắn tuyệt đối không hy vọng phụ vương một thân một mình đối mặt. Điện hạ, đây là vương gia để lại cho ngươi thư. Lý Quý móc ra một phong Hoàng Đông Kiệt đã chuẩn bị trước thư tín, cung kính đưa cho Hoàng Thiên Chấn. Hoàng Thiên Chấn nghe được phụ vương có thư tín lưu cho hắn, vội vã tiếp nhận thư tín mở ra xem, ở ngươi thấy phong thư này lúc, nói vậy ta đã chết. Không muốn vì ta chết mà bi thương, ta làm toàn bộ bất quá là vì đại hạ đế quốc tương lai mà thôi. Hoàng cung có không ít người biết ta đây vừa đi, một đi không trở lại. Ngươi cũng không cần oán giận những người khác gạt ngươi, là ta dưới phong khẩu lệnh, ngươi muốn trách thì trách vi phụ tốt lắm. Rất nhanh ngươi liền muốn lên ngôi, tha thứ vi phụ không thể tới tham gia của ngươi đăng cơ đại điển. Bất quá ở ngươi đăng cơ phía sau, ngươi sẽ thu được vi phụ trước đó lưu lễ vật cho ngươi, ân, người lão đệ cũng có. Lễ vật sẽ là cái gì, đợi đến lúc ngươi sẽ biết. Đúng rồi, vi phụ sáng tạo thánh đình hội thật không đơn giản. Tất cả nhân viên tông sư cường giả, thêm lên vi phụ đầu nhập không ít tài nguyên. Tin tưởng hoàng cung tông sư cường giả cùng thiên sư đạo tông sư cường giả cộng lại, cũng không bằng vi phụ sáng tạo thánh đình hội cường đại. Có thể làm phụ không thể đem toàn bộ thánh đình hội đều lưu cho ngươi một người. Thủy nội dung chính mình, sở dĩ ngươi và ngươi lão đệ liền một người phân nửa a. Thánh đình hội tuy là bởi vì các ngươi hai người chia ra thành hai bộ phận, nhưng bọn họ là hai thể một nguyên, là một cái huyết mạch thân nhân. Vi phụ sở dĩ nói như vậy, là bởi vì vi phụ vì hai huynh đệ các ngươi tính qua một quẻ, hai người các ngươi huynh đệ hội trong tương lai đánh một trận. Ngươi đừng không tin, chuyện của tương lai là không nói chính xác, mặc dù rất muốn ngăn cản hai người các ngươi, nhưng chuyện của tương lai, vi phụ quyết định không được. Hiện tại chỉ có thể hy vọng hai huynh đệ các ngươi mặc kệ trong tương lai, bởi vì sao sự tình đánh nhau, đều phải để lại đối phương một cái sống đường. Tốt lắm, vi phụ liền nói nhiều như vậy, hảo hảo làm của ngươi hoàng đế a. Nếu như ngươi cái này hoàng đế không hợp cách, bị tiền triều dư nghiệt kéo xuống ngựa, vậy thì chỉ trách chính ngươi vô dụng. Thư hết. Nhìn xong những nội dung này, Hoàng Thiên Chấn sửng sốt một hồi, thư này cho nội dung đủ nhiều. Tương lai hắn sẽ cùng đệ đệ đánh một trận, tiền triều dư nghiệt vẫn tồn tại. Trong tương lai, ta làm sao sẽ cùng đệ đệ đánh một trận đâu? Chẳng lẽ là tiền triều dư nghiệt sử dụng âm mưu quỷ kế khiến, cho hai huynh đệ chúng ta trở mặt giết chóc đứng lên? Phụ vương bản thân liền là một cái kỳ tích. Sở dĩ Hoàng Thiên Chấn tin tưởng phụ vương bói quẻ kỹ năng, xem sách nội dung trong thơ, không thể không hoài nghi là có người nguy hại bọn họ hai huynh đệ cảm tình, mới có thể để cho bọn họ hai huynh đệ đánh nhau. Bên kia, khóc Hoàng Thiên Khải cũng đọc xong phụ vương lưu cho hắn thư. Phụ vương, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không cùng đại ca đánh nhau. Mặc kệ cái khác người sử dụng âm mưu quỷ kế gì, ta đều sẽ tin tưởng đại ca. Hoàng Thiên Khải yên lặng nói rằng, không một điện hạ, Đông Võ Vương vì đại hạ đế quốc kính dâng nhiều như vậy. Mặc kệ công lao vẫn là thành tựu, chúng ta đều hẳn là truy phong Đông Võ Vương vì võ thần. Tể tướng Trần Hoài Giang đề nghị, liền theo tể tướng ý tứ tới, truy phong ta phụ vương vì võ thần, hiện tại liền thông cáo đi ra ngoài. Làm Hoàng Đông Kiệt lấy sức một mình giết chết Trịnh Thiên Tuyệt năm tên đại tông sư, cuối cùng lực kiệt bỏ mình tin tức truyền ra, nhất thời thiên hạ đại chấn. Tin tức này là triều đình truyền, triều đình vì danh dự, vì mỹ hóa Đông Võ Vương, làm ra Đông Võ Vương là lực kiệt bỏ mình kết quả. Một ít biết chân chính tình huống người, cũng mặc im lặng không lên tiếng, hiện tại triều đình thế lớn, đi ra làm trái lại không phải muốn chết sao. Hơn nữa Đông Võ Vương đã chết, điểm ấy hư danh cũng liền không thế nào trọng yếu. Không hổ là ta cả đời truy đuổi mục tiêu, dĩ nhiên lấy một địch năm, cuối cùng còn giết chết bọn hắn, nhưng vì cái gì biết lực kiệt bỏ mình, ngươi tại sao có thể chết, ngươi không phải kỳ tích hóa thân, trời sinh võ thần không, ngươi chết, bao nhiêu người mộng võ hiệp sẽ nghiền nát, lấy một địch năm. Danh chính ngôn thuận võ thần, đáng tiếc hắn chết quá sớm, nếu như hắn còn sống, nói không chừng chúng ta người liền có thể gặp được chân chính võ đạo đỉnh. Thực sự là thiên cổ đệ nhất nhân kiệt, lung lay sắp nát đại hạ đế quốc đều có thể bị hắn kéo trở về, hắn không hổ là. Một, Hoàng Đông Kiệt bỏ mình tin tức truyền ra, toàn bộ giang hồ an tĩnh. Vô số người tiếc hận Hoàng Đông Kiệt bỏ mình, nhưng là bởi vì Hoàng Đông Kiệt chết, mở ra mới giang hồ cố sự. Hai ba nguyệt đi qua, tân hoàng đăng cơ đại điển tới. Ngày này, toàn bộ kinh thành phi thường náo nhiệt, từng nhà đều trước thời gian chạy náo nhiệt. Kinh thành trước cửa Trần Vũ Linh trở lại, nàng rốt cuộc tiêu hóa xong ẩn môn truyền thừa, trước ở Hoàng Thiên Chấn đăng cơ trước trở lại. Cảm thụ trong cơ thể mấy trăm năm chân khí, Trần Vũ Linh nội tâm có chút buồn bực, nàng tân tân khổ khổ mấy tháng tiếp thu truyền thừa, không phải là hy vọng có một ngày có thể bang trợ đến Hoàng Thiên Chấn. Ai nghĩ nàng cũng không có làm gì, võ thần Hoàng Đông Kiệt liền đem hết thảy đều giải quyết rồi. Hiện tại đại hạ đế quốc khắp nơi thái bình, nàng khổ cực mấy tháng này có phải hay không uổng phí, ta không thể nghĩ như vậy. Đại tông sư Chí Cường tuy là đều bị võ thần mang đi, nhưng vẫn có một ít đối với triều đình có địch ý tông sư cường giả tồn tại. Đại tông sư không ra, ta vô địch, ta nên có thể đến giúp Thiên Trấn giải quyết rất nhiều phiền phức. Trần Vũ Linh vừa nghĩ như thế, trên mặt nhất thời liền treo lên nụ cười. Nữ oa oa, ngươi chống đỡ ta lão nhân ra đường. Trong lúc bất chợt, có một giọng già nua ở Trần Vũ Linh phía sau vang lên. Đạo thanh âm này trực tiếp khiến cho Trần Vũ Linh tóc gáy dựng đứng lên, hơi nhỏ mồ hôi ở cái trán của nàng hiện lên, không rõ bốn. Hai tiếng tim đập ở gia tốc, đại tông sư, điều này sao có thể? Trần Vũ Linh nội tâm ở sợ hãi, dù cho nàng cảm giác thu liễm rất nhiều, tha phương tròn 10 mét bên trong cũng là nàng trưởng khống phạm vi. Có thể một ông già xuất hiện ở sau lưng nàng. Nàng dĩ nhiên không có phát giác, cuối cùng dù cho lão nhân này lên tiếng, nàng tập trung lực chú ý cảm giác sau lưng tình huống, nàng lại vẫn cảm giác không đến có người sau lưng tồn tại. Loại tình huống này xuất hiện, chỉ có khả năng liền là xuất hiện ở sau lưng nàng là đại tông sư. Có thể điều này sao có thể, ngoại trừ Hoàng Thất Lão Tổ Hoàng Thiên Thạch cùng Thiên Sư Đạo Thuần Dương chân nhân, còn lại đại tông sư đều bị võ thần mang đi, làm sao có khả năng còn có đại tông sư tồn tại. Lão thiên gia, ngươi chơi ta à, ta vừa mới nói ta vô địch. Ngươi để một gã đại tông sư xuất hiện ở đằng sau ta, chơi người cũng không phải như vậy chơi. Ta sai rồi, lão thiên gia mời phát phát từ bi, thu ngài thần thông, đem phía sau ta đại tông sư mang đi à. Trần Vũ Linh nội tâm khóc không ra nước mắt khẩn cầu lấy. Khái khái, nữ oa oa, ngươi đứng ở kinh thành trước cửa chống đỡ bên ngoài muốn vào thành người, có thể phiền phức nhường một chút sao a? A ân, Trần Vũ Linh vừa nghe, phản ứng kịp, vội vã nghiêng người rời bước đem con đường nhường lại. Cái này nhường một cái. Nàng xem rõ ràng sau lưng lão nhân, một cái rất lão nhân bình thường, dù cho ném vào trong đám người, người khác cũng tìm ra được cái kia một loại, thực sự là đại tông sư. Trần Vũ Linh nhiều quan sát lão nhân liếc mắt, bất kể là trực giác, vẫn là bản năng, Trần Vũ Linh đều vô cùng xác nhận lão nhân này chính là đại tông sư, điều này làm cho nàng bắp thịt căng cứng nguy. Ngoại trừ Hoàng Thất Lão Tổ Hoàng Thiên Thạch cùng Thiên Sư Đạo Thuần Dương chân nhân, đột nhiên lại kinh hiện một vị đại tông sư tồn thế. Hơn nữa còn là ở Hoàng Thiên Trấn đăng cơ ngày đi tới kinh thành. Điều này làm cho Trần Vũ Linh không thể không suy nghĩ nhiều. Cái này đại tông sư ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện, có thể hay không đối với Hoàng Đông Kiệt đăng cơ đại điển bất lợi. Trần Vũ Linh đang suy đoán, có thể lão nhân này không có nửa điểm dừng bước ý tứ, lướt qua Trần Vũ Linh vào cửa thành, trà trộn trong đám người càng chạy càng xa. Không được, trước tiên cần phải đi tìm phụ thân, khiến cho phụ thân mang ta vào Hoàng Cung. Nhất định phải nói cho Hoàng Thiên Trấn, có một gã đại tông sư đi tới kinh thành. Trần Vũ Linh vốn là nghĩ tại Hoàng Thiên Trấn sau khi lên ngôi, lại đi cùng Hoàng Thiên Trấn gặp mặt, nhưng đột nhiên xuất hiện đại tông sư không để cho nàng yên tâm, điều này làm cho nàng không thể không đi nhắc nhở Hoàng Thiên Trấn, khiến cho Hoàng Thiên Trấn làm chuẩn bị. Nghĩ thầm đi gặp Hoàng Thiên Trấn, nàng liền cấp tốc hướng Hoàng Cung chạy đi, vì không ở trên nửa đường đụng tới cái kia đại tông sư lão nhân, nàng tuyển trạch lượn quanh đường dài chạy đi Hoàng Cung. Ai nghĩ nàng ở trên nửa đường lại đụng phải lão nhân kia? Nữ oa oa, lại gặp mặt, ngươi cũng là đi quan sát tân hoàng đăng cơ đại điển. Lão nhân cười hì hì hỏi. Trần Vũ Linh nghe được lời của lão nhân, mới hơi trầm tĩnh lại, vừa rồi nàng kém chút cho rằng lão nhân này là cố ý chặn nàng, không cho nàng mật báo. Đúng vậy, lão nhân gia, tân hoàng đăng cơ dù sao cũng là một đại sự, đương nhiên phải đi gặp thấy bốn náo nhiệt. Đăng cơ đại điển ở trước cửa hoàng cung cử hành, cũng là vì khiến cho kinh thành bách tính làm chứng. Vị này giả nhân theo hoàng quan phương hướng đi tới, nàng cũng vội vàng vào hoàng cung báo cho biết tình huống, dù cho nàng lượn quanh đường dài, trên nửa đường đụng với lão nhân cũng là bình thường. Không đúng, ngươi không phải đi tham gia náo nhiệt, ngươi là muốn kiện biết triều đình lão phu đến a? Lão nhân nhìn lấy Trần Vũ Linh ý vị thâm trường nói rằng, nghe, Trần Vũ Linh bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng thẳng, nhãn thần không gì sánh được cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt cái này, khủng bố lão nhân xin tự nhiên a, lão phu chỉ là một cái sơn gian lão nhân. Tới đây bất quá là nghĩ tham gia náo nhiệt, không có còn lại tâm tư xấu, người báo cho biết triều đình lão phu đến cũng không có gì. Không khí khẩn trương phía dưới, lão nhân đột nhiên nhẹ nhưng cười, nói xong hắn liền xoay người hướng hoàng cung phương hướng đi tới. Vãn bối cả gan hỏi tiền bối tục danh. Lão nhân nhẹ nhưng đi ra cũng là khiến cho Trần Vũ Linh hơi sững sờ, thấy lão nhân không có làm khó nàng, nàng ở phía sau lão nhân làm ra vãn bối hướng tiền bối hành lễ tư thái đi ra, hướng lão nhân hành cá lễ, cũng to gan hỏi lão nhân tục danh. Ta chỉ là thế gian một cái khách qua đường mà thôi, mịt mù nhân sinh cần gì phải lưu lại tên của ta. Lão nhân không có trực diện trả lời, nói xong hắn liền lẫn vào trong đám người biến mất không thấy. Hô thực sự quá kinh khủng, đây chính là đại tông sư Chí Cường thực lực sao, quang đứng ở nơi đó, bản năng đều không ngừng cảnh giác ta chạy trốn. Trần Vũ Linh lau trên trán mồ hôi dị, vội vàng hướng hoàng cung phương hướng chạy đi, dù cho cái này đại tông sư lão nhân không có lộ ra địch ý, nhưng chuyện liên quan đến đại tông sư Chí Cường sự tình, sẽ không có nhất kiện là chuyện đơn giản. Nữ nhi, ngươi nói là sự thật. Trần Hoài Giang nhìn thấy nữ nhi trở về, còn không có đối với nữ nhi hỏi han ân cần, đã bị nữ nhi báo cho biết, sự tình sợ hết hồn, điều này làm cho hắn không thể không vạn phần ngưng trọng. Thực sự, ta không gì sánh được xác nhận lão nhân kia là đại tông sư. Vì để cho phụ thân tin tưởng, Trần Vũ Linh thuận tay vung ra tới, đem núp trong bóng tối bảo hộ cha nàng mấy cái tông sư cường giả quét đi ra. Nhanh, vội vã theo ta nói hoàng cung. Nhìn thấy nữ nhi, không cần thổi gió, chi lực liền đem âm thầm bảo hộ hắn cường giả quét ra tới, cũng biết nữ nhi của hắn thật trở thành cái khó lường cường giả. Biết nữ nhi sẽ không đối với chuyện như thế này đùa giỡn, hắn vội vã lôi kéo nữ nhi vào hoàng cung. Hoàng quan Hoàng Thiên Chấn đang bận lên ngôi sự tình, không có chờ hắn làm xong, trong lúc bất chợt đã bị lão tổ kêu to đến Hoàng Tuyên ở chỗ sâu, trong đình trung đình đi. Đi tới đình trung đình, hắn nhìn thấy lão tổ Hoàng Thiên Thạch cùng Thuần Dương chân nhân biểu tình ngưng trọng, đệ đệ hắn giống như vậy, bên cạnh còn có tể tướng Trần Hoài Giang cùng hắn mong nhớ ngày đêm nữ nhân. Vũ Linh, ngươi trở lại, ngươi trở về lương làm sao trước không tới gặp một chút ta? Hoàng Thiên Chấn còn đang suy nghĩ lão tổ cùng Thuần Dương chân nhân biểu tình ngưng trọng là bởi vì cái gì, hãy nhìn đến Trần Vũ Linh một khắc kia, hắn kinh hỉ vượt trên những ý nghĩ khác, đã chạy tới hai tay bắt lại Trần Vũ Linh tiểu thủ vui vẻ nói rằng. Trần Vũ Linh chứng kiến Hoàng Thiên Chấn đã chạy tới bắt lại tay nhỏ bé của nàng, nội tâm ngọt mịch mịch, hãy nhìn đến còn rất nhiều trưởng bối ở, nàng xấu hổ nghĩ rút tay về trở về, có thể Đồng Thiên Chấn bắt rất căng, nàng nhất thời thu tay lại không trở lại. Trần Hoài Giang thấy như vậy một màn, nội tâm của hắn vui vẻ, nữ nhi của hắn hoàng hậu chi vị xem ra là ổn. Khái khái, Hoàng Thiên Chấn nghe được lão tổ tiếng ho khan, lại chứng kiến Trần Vũ Linh ngượng ngùng dáng vẻ, biết có sự tình cần liền buông ra Trần Vũ Linh tay. Lão tổ, ngài kêu to ta qua tới là bởi vì chuyện gì? Ngươi tới nói. Lão tổ Hoàng Thiên Thạch ý bảo Trần Vũ Linh mà nói. Làm Trần Vũ Linh đem sự tình nói một cái, Hoàng Thiên Chấn sắc mặt cũng ngưng trọng. Đại tông sư, lại làm sao sẽ có đại tông sư Chí Cường trên đời? Vũ Linh, ngươi xác định ngươi không có phán đoán sai lầm? Hoàng Thiên Chấn ngưng trọng hỏi. Ta thân hoài mấy trăm năm chân khí, ta có thể nói ta là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, có thể vị kia giả người để cho ta bản năng muốn chạy trốn, ngoại trừ đại tông sư Chí Cường, không còn ai khác tồn tại. Trần Vũ Linh không gì sánh được xác nhận nói rằng. Nàng nói không sai, ở ngươi không có đến phía trước, chúng ta liền thử qua tài nghệ của nàng, xác thực đại tông sư Chí Cường không ra, nàng vô địch. Nói cách khác, lão nhân kia thực sự là một gã đại tông sư Chí Cường Hoàng Thiên Thạch. Chứng kiến Hoàng Thiên Chấn ánh mắt nhìn qua, đã nói. Ở thời khắc mấu chốt này, kinh thành đột nhiên tới một vị đại tông sư Chí Cường, chúng ta còn không có một chút có liên quan tới hắn tin tức, cả người hắn hình như là vô căn cứ nhô ra giống nhau. Hắn là lánh đời không ra đại tông sư, vẫn là hướng lên trời tổ chức vị kia. Hắn đột nhiên đến tận đây, có phải hay không có mục đích gì? Nấm Thiên Chấn căn cứ hắn phụ vương khi còn sống lưu lại tin tức, thâm nhập điều tra, biết được tiền triều Dư Nghiệt bây giờ gọi hướng lên trời tổ chức. Theo không ngừng điều tra cùng đào móc, Hoàng Thiên Chấn bọn họ cũng biết đến hướng lên trời tổ chức có một vị phi thường cẩu, lại vô cùng nguy hiểm đại tông sư Chí Cường. Hôm nay là hắn đăng cơ đại điển, kinh thành đột nhiên tới một vị đại tông sư, điều này làm cho Hoàng Thiên Chấn không thể không suy nghĩ nhiều cái này đại tông sư, thân phận. Là lánh đời không ra lão cổ hoàng còn tốt, nếu như là hướng lên trời tổ chức vị kia, vậy bọn họ thì không khỏi không làm chuẩn bị. Vị kia đại tông sư lão nhân khả năng đối với chúng ta không có địch ý gì. Hắn khả năng chỉ là đơn thuần muốn đến xem náo nhiệt mà thôi. Trần Vũ Linh cũng từ phụ thân đó hiểu được hướng lên trời tổ chức tồn tại, hồi tưởng vị lão nhân kia nhất cử nhất động, tuy là vị lão nhân kia để cho nàng bản năng muốn chạy trốn, có thể vị lão nhân kia không có đối với nàng lộ ra nửa phần địch ý, dù cho biết nàng muốn đi hoàng cung báo cho biết sự hiện hữu của hắn, hắn chính là một bộ dáng vẻ không sao cả. Điều này làm cho Trần Vũ Linh cảm thấy vị lão nhân kia hẳn không phải là hướng lên trời tổ chức vị kia. Vũ Linh, ngoại trừ hướng lên trời tổ chức vị kia, chúng ta sẽ không có phát hiện còn lại đại tông sư tồn tại, ở thời khắc mấu chốt này, đột nhiên văng ra một cái đại tông sư Chí Cường, hắn thì không khỏi không khiến người hoài nghi. Ta cũng không phải nói hắn chính là hướng lên trời tổ chức vị kia, nhưng có quan hệ với đại tông sư sự tình, chúng ta cũng phải cẩn thận đối đãi. Hoàng Thiên Chấn nói rằng, hắn để cho ngươi bản năng muốn chạy trốn, chúng ta đây hai người đâu? Trương Cửu Thiên nghĩ phán đoán một cái vị kia đại tông sư lão nhân thực lực, cố ý hỏi. Những người khác vừa nghe, cũng minh bạch Thuần Dương chân nhân là ở phòng trừng vị kia đại tông sư, lão nhân thực lực. Tuy là ta không muốn thừa nhận, nhưng vị lão nhân kia cho ta cảm giác so với các ngươi nguy hiểm hơn. Trần Vũ Linh chứng kiến đám người nhìn sang nhãn thần, dụng tâm phòng trừng một cái, không thể không cứng đến nỗi ra đầu nói rằng. Không có khả năng. Đám người nghe vậy đều cảm thấy không có khả năng, đều cảm thấy Trần Vũ Linh cảm giác sai rồi. Nữ nhi, có phải hay không là ngươi phỏng chừng sai rồi, hoặc là ngươi biết Thuần Dương chân nhân đối với ngươi không có nửa điểm uy hiếp nhân tố, ngươi nội tâm tiềm thức giảm thấp xuống đối với phán đoán của bọn họ, mới đưa đến ngươi cảm thấy vị kia đại tông sư lão nhân cường đại. Trần Hoài Giang không khỏi nói rằng, có lẽ có khả năng này, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, lão nhân kia kinh khủng hơn chút. Trần Vũ Linh mà nói trực tiếp khiến cho hiện trường trầm mặc một hồi. Ha ha, nếu như là cái này dạng, vị lão nhân kia hẳn không phải là hướng lên trời tổ chức vị kia, dù sao hướng lên trời tổ chức vị kia có phần thực lực này, cũng sẽ không cầu thành cái này dạng. Trương Cửu Thiên đột nhiên cười nói, lão 590 tổ, nếu như vị lão nhân kia không phải hướng lên trời tổ chức vị kia, vậy chúng ta là không phải xin hắn. Không, không nên đi quấy rối hắn, giấu sâu như vậy không bị chúng ta phát hiện, nói rõ hắn là không gì sánh được người khiêm tốn. Hiện tại đột nhiên đi ra vô giúp vui, nói không chừng là hắn thọ mệnh sắp xỉ, đi ra đi vòng một chút. Hoàng Thiên Thạch bình tĩnh nói rằng, chúng ta đây nghi thức tiếp tục, không thèm quan tâm hắn. Tiếp tục, ta và Thuần Dương chân nhân sẽ ra tới cho ngươi khống tràng. Kinh thành đường phố Ai U, Vương Quả Nhi ở kinh thành chạy loạn khắp nơi, không cẩn thận liền cùng người nhà đi lạc, nàng nóng nảy tìm người nhà. Ai nghĩ không cẩn thận đụng vào người, thân thể thấp bé nàng ngược lại ngã xuống, trong tay băng đường hồ lô cũng rơi trên mặt đất. Lão gia gia, xin lỗi, là ta không cẩn thận đụng phải ngươi, ngươi có hay không bị ta đụng đau? Vương Quả Nhi thấy rõ ràng nàng đụng vào là một vị lão gia gia, liền vội vàng đứng lên nói xin lỗi. Cũng không biết thế nào, nàng từ nơi này vị lão gia gia trên người cảm giác được một cỗ cảm giác thân thiết, đưa tới nàng và người nhà làm mất cảm giác bất an chậm rãi bình tĩnh lại. Tiểu gia hỏa, lão gia gia thân thể ta cường kiện đích thực rất, làm sao sẽ bị đụng đau, ngược lại ngươi, có hay không té đau? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đụng hắn tiểu la lị dĩ nhiên là hắn tiểu chất nữ, mỉm cười, duyên phận có đôi khi chính là tuyệt không thể tả. Không có té đau, Vương Quả Nhi nói xong, rất đau lòng nhìn lấy rơi trên mặt đất băng đường hồ lô. Hoàng Đông Kiệt cười cười, bắt chuyện bắn băng đường hồ lô nhân qua đây, mua mấy sâu băng đường hồ lô, đem trong đó hai chuỗi băng đường hồ lô đưa cho Vương Quả Nhi. Đối mặt người xa lạ cho đồ đạc, Vương Quả Nhi phải không tiếp nhận, cũng không biết thế nào, nàng quỷ thần xui khiến nhận lấy. Ngươi là cùng người nhà đi lạc chứ? Ừm, mới vừa đi ném không lâu. Vậy ngươi vì sao không nóng nảy? Nơi này là ta biểu ca địa bàn, người nhà muốn tìm ta hẳn rất đơn giản, sở dĩ ta không nóng nảy. Hơn nữa lão gia gia ngươi cho ta có một cỗ cảm giác rất thân thiết, này cổ cảm giác giống như là dượng cho ta cảm giác giống nhau. Nói đến dượng, Vương Quả Nhi có chút thương cảm thấp kém đầu nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.